Những người này lập tức sợ hãi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Trước đây, bọn họ đánh giá con mồi không thể lay chuyển thánh khí phi hành này. Hiện tại không ngờ xảy ra chuyện đáng sợ bực này. Ngươi nếu muốn nuôi dưỡng ta sẽ biến các ngươi thành sủng vật của ta. Ngoài ra, chiếc chiến thuyền này cũng sẽ thuộc về ta. Diệp Phàm thoát vây lao ra, đánh mạnh về phía đôi nam nữ kia. Chương 1184, dị vực tộc. Các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm kim loại này lóe sáng, đặc biệt là màn hình thật lớn kia rực rỡ. Sau khi Diệp Phàm thoát vây, cả tiểu thế giới này lập tức phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Đồng thời, từ mặt đất và vách tường lóe ra các cổ phù, hiện ra điều điều đường cong như những kiệt tác thư pháp đắc ý nhất, tràn ngập mỹ cảm mạnh mẽ, ngưng tụ thành thần vận đại đạo. Không hề nghi ngờ, đây là lực lượng của thần tắc trật tự, là hình thể hữu hình mà đại đạo ngưng tụ thành. Văn minh khoa học kỹ thuật và pháp tắc giao hòa, tự thành một hệ thống đáng sợ. Trong điện vũ kim loại như có một màn pháp hoa long trọng nở rộ, huyến lệ mà rực rỡ, tất cả phù văn đều thức tỉnh, đan vào nhau, hình thành một mảnh văn lạc đáng sợ, bao phủ lấy Diệp Phàm. Lực lượng của thánh khí, Diệp Phàm biến sắc, rốt cục thấy được phi thuyền này đáng sợ như thế nào. Đây không phải là đĩa bay từ một tinh không khác bay tới trong truyền thuyết mà là một thánh khí do thần liệu luyện thành. Xích, trong tay Diệp Phàm, ngoại trừ lục đỉnh tàn phá còn xuất hiện một mũi tên màu đen. Hắn dùng sức hô lên, các loại pháp tắc thánh vực đánh tới đều lập tức tan rã. Mọi người nơi này lập tức biến sắc, lớn tiếng quát tháo. Từ trên vách tường kim loại phát ra từng đợt đường cong du động, lóe ra quang huy thần tính bất hủ, pháp tắc càng cường đại hơn giao vào. Ầm ầm, Diệp Phàm bỏ qua hai nam nữ cầm đầu, chân đạp bí quyết chữ hành, lóe lên đã tới bên cạnh tường phòng thí nghiệm, cầm lục đỉnh như một cây chùy, dùng sức đánh mạnh. Bùng, mặc dù những điện vũ dùng thần liệu luyện thành nhưng cũng không thể chịu nổi lục đồng, một loạt tiếng rắc liên tiếp vang lên. Vách tường dày tới mấy trượng lập tức vỡ tan, trở thành từng mảnh kim loại, văng về các nơi khác. Mau, ngăn hắn lại, nam nhân tóc tím kia kêu lớn, đồng tử bắn ra hai đạo tử quang, hóa thành thần tắc bổ về phía Diệp Phàm. Đây không thuần túy là chủng tộc trong văn minh khoa học, bọn họ còn có một con đường khác, vừa nắm giữ khoa học kỹ thuật, vừa nắm giữ đại đạo thần tắc, hai thứ này bổ sung cho nhau, đạt tới hoàn mỹ. Keng, mi tâm Diệp Phàm chớp động, Nguyên Hoàng đạo kiếm bổ ra, hóa thành một tiểu kiếm màu vàng dài chừng một tấc, phách toái thần tắc này. Toàn lực chấn áp, nếu không thể cam đoan lưu hắn còn sống thì chỉ cần thu đủ máu huyết của hắn là được. Nữ nhân mắt tím kêu lên, trên da thịt như ngọc kia lưu động tiên huy, nàng rút chiếc vòng tay sáng bóng, chính là do Đại La Ngân Tinh luyện thành, ném về phía Diệp Phàm. Đang, Diệp Phàm dùng hắc tiến chắn lại, đánh rơi xuống mặt đất, phát ra một chuỗi đốm lửa, hiện ra uy thế ngập trời. Ngân quang trên vòng tay này đại thịnh, dĩ nhiên là thánh uy. Hắn hít một hơi khí lạnh, đám người này là ra, có một thánh khí phi hành cực lớn này cũng thôi, ngay cả vòng tay của nữ nhân kia cũng là thánh binh. Vách tường kim loại lưu động ánh sáng, một mảnh quang huy mông lung phát ra, hoa giải dao động thánh binh ngập trời kia, vẫn không hủy đi khu vực này. Vù, vòng bạc kia bay lên, phát ra từng đợt quang hoa buông xuống như ánh trăng, bao phủ nữ nhân mắt tím kia bên trong. Xích, Diệp Phàm dùng sức ném hắc tiễn ra, nhằm thẳng nữ nhân kia, hóa thành một đạo ô quang, dao động cấp thánh khiến cả không gian này như muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn cũng hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, muốn bắt giữ bọn họ. Đang, lại một âm thanh kim loại va chạm vang lên, vòng tay và hắc tiễn đánh vào nhau, mỗi thứ đều bốc lên, phát ra vạn điều đại đạo thần huy, đều bao phủ lấy chủ nhân mình. Kim cương trác, Diệp Phàm chấn động, thánh khí của nàng ta thật đặc biệt, rất giống kim cương trác của lão tử, tuy không phải là pháp khí chuẩn đế nhưng cũng vượt qua binh khí cổ thánh bình thường, đủ để đối kháng hắc tiễn. Có phải có một lão già cưỡi một con thanh ngưu đi qua cổ tinh các ngươi? Diệp Phàm quát hỏi, nhìn thẳng vào mắt nàng. Bên kia, một đạo trùm sáng thô to đánh tới. Chiến y trên người nam nhân tóc tím kia phát ra ngân quang, cộng minh với cả tòa phi thuyền, một cơ quan khác bắn ra một đạo thánh quang, như một kích của thánh nhân. Đây là thần quang ẩn chứa trong đĩa bay, lực công kích vô cùng cường đại, tương đương một kiện thánh binh thức tỉnh, nếu là người khác ở đây chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt rồi. Diệp Phàm thấy thế, không hề dùng hắc tiến mà trực tiếp huy động lục đỉnh, đánh lên trùm sáng này khiến nó đương trường tan tác. Mau lui, người này vượt qua tưởng tượng, trên người hắn có tàn khí thần minh cổ đại, vượt qua cấp bậc của phi thuyền cấp thánh này. Một lão già kêu lớn, nữ nhân đồng tử màu tím kia dùng kim cương trác hộ thể, quang hoa lóe lên, biến mất tại chỗ nhưng nam nhân tóc tím kia lại không may mắn như vậy, vừa động đã bị Diệp Phàm dùng hắc tiến bước tới. Cách ly hắn, pháp tắc giữ hư không đan vào nhau, các loại thánh quang bay múa, đạo ngân xếp hàng giữ hư không, hình thành một mảnh thần tắc đặc thù. Ầm ầm, Diệp Phàm thúc giục lục đỉnh, coi nó như cây chùy, nhất lực hàng thập bội, đánh một đòn nghiêm trọng vào phiến thần tắc phức tạp kia, nơi này lập tức hỏng mất, sự cách ly vừa tạo ra đã thất bại. Hắn nhảy xa trăm trượng, xuất hiện bên cạnh nam nhân tóc tím, cận thân ẩu đả, dùng thánh tiễn hộ thể trên đầu, buông xuống ô quang, vươn cánh tay màu vàng chụp về phía trước. Ầm, nam nhân tóc tím lóe ra đạo ngân toàn thân, trở thành hóa thân thần tắc, giao trưởng với Diệp Phàm, kết quả lập tức phun huyết văng đi. Diệp Phàm kinh dị, đó là một kích toàn lực của hắn, nam nhân này cũng chỉ gãy một cánh tay, trong miệng phun máu mà chưa hề hóa thành một mảnh vái cốt, cho thấy khí lực đối phương cũng rất bất phàm. Vương Thể từng dòng luyện nhiều loại khí lực mạnh mẽ vô song nhưng vẫn bị đoạn một cánh tay, không chịu nổi một kích sao. Những người phía sau đều biến sắc, bọn họ còn giật mình hơn cả Diệp Phàm. Hệ thống của bọn họ thật đặc biệt, cũng rất khủng bố. Nam nhân tóc tím này sớm dùng bí pháp rèn luyện thân thể tới trình độ rợn người, được xưng là vương thể bất hủ nhưng kết quả vẫn bị đánh bay như bù nhìn mà thôi. Đây là một khối kim thân bất diệt trong truyền thuyết, đúng là con mồi vô giá, không ngờ gặp được nơi này. Nhất định phải bắt sống hắn, không được để hắn chạy thoát. Nữ nhân với đồng tử màu tím kia xuất hiện ở một khu vực khác, thông qua màn hình lớn ra lệnh. Người tự cầu phúc vẫn là tốt nhất đi. Khóe miệng Diệp Phàm hiện lên một nụ cười lạnh, điểm ra một cái, đánh nát màn hình kia khiến bên kia mất đi tín hiệu. Hắn lưu lại một cái bóng mờ, tới gần nam nhân tóc tím, một chưởng đánh xuống người hắn, mấy chục căn xương cốt gãy đoạn, một ngụm tử huyết bản mạng bay ra, hoàn toàn khác với ngụm máu đỏ tươi lúc này. Mặc dù đám người kia đang khống chế đạo ngân nhưng vẫn không thể ngăn cản. Các loại phù văn sáng ngời, chiếu rọi một mảnh nhưng cũng đã chậm. Diệp Phàm nắm lấy nam nhân tóc tím lên, ngón tay điểm lên mi tâm hắn, nhẹ nhàng dùng sức đã phá toái tiên thai của hắn. Nhưng mà dưới chân hắn lại trở nên ảm đạm, các loại ánh sáng biến mất, hắn xuất hiện trong một mảnh hư vô, như đi tới vũ trụ hắc âm, vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Đây chính là hắc ngục trong phi thuyền, những người này nắm giữ pháp tắc không gian xuất thần nhập hóa, trên mặt đất nơi nơi là trận văn, truyền tống hắn và nam nhân tóc tím kia tới nơi này, thi triển ngăn cách. Diệp Phàm nâng nam nhân có thân phận không đơn giản này lên nói. Ngươi cho rằng ta là dã thú sao? Muốn tinh luyện máu của ta sao? Tưởng ta là ai? Ngươi làm chiến sủng cho ta cũng không tệ. Nam nhân tóc tím này rất tuấn mỹ, thể chất trải qua muôn vàn thử thách đã rất cường đại. Nhưng trước mặt Diệp Phàm, vương thể này cũng không thấm vào đâu, nhẹ nhàng bẻ tay cũng đủ khiến xương cốt đứt gãy, đau đớn khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Ta không thể không thừa nhận đã xem thường ngươi, trong đám dân bản xứ này mà có một ngoại tộc như ngươi, nắm giữ pháp khí của thần minh cổ đại, vượt xa dự đoán của ta. Nam nhân này nói, rắc, Diệp Phàm lại đánh nát một xương chân của hắn rồi nói. Các ngươi tự cho là tài trí hơn người sao? Cảm thấy chúng ta là dân bản xứ thấp hèn sao? Đáng tiếc bọn ngươi cũng không hơn gì cả, không có chỗ nào đặc biệt. Trong mắt nam nhân này lóe lên một tia khinh thường, đó là sự ngạo nghễ và tự phụ, tuy nhiên cũng biết thu liễm rất tốt, sợ Diệp Phàm lại cho hắn nếm đau khổ. Đáng tiếc, Diệp Phàm tu thành Ngụy Yên Thiên Nhãn, chút thần sắc chợt lóe lên này không tránh được hắn. Hắn trực tiếp nắm tay đấm một cú vào đùi hắn, đánh nát bấy. Ta hẳn là tìm một cái vòng buộc ngang cổ ngươi lại, miễn cho ngươi luôn tự cho mình là đúng. Không phải chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật và pháp tắc giao hòa thôi sao, loại hệ thống này có gì mà kiêu ngạo. Nam nhân tóc tím này đau tới độ toàn thân co rút, xương cốt gần như đều bị đứt đoạn, trong lòng rất không ca. Thứ bọn họ tu chính là thần tắc, tuy rằng có loại thủ đoạn để không ngừng lột xác thể chất nhưng cũng không phải dựa vào tu hành, lúc này cũng khó có thể chịu đựng nổi. Đám dân bản xứ các ngươi nếu là vào quốc gia vĩnh hằng của chúng ta thì chỉ có thể bị bắt thôi, căn bản không phải là đối thủ. Hắn cố nén đau, lạnh lùng nói. Diệp Phàm lấy ra một cây thiết liên, quấn lấy cổ hắn, thật sự buộc lấy, coi như trở thành chiến sủng. Ngươi, nam nhân tóc tím giận dữ phun ra một ngụm tử huyết. Hắn ngày thường cao cao tại thượng, tự nhận có thể nhìn xuống vạn tộc, kết quả lại bị một người bản xứ đối đãi như vậy. Ngươi cái gì, thưởng cho ngươi cái bát mẻ. Tưởng bắt ta làm chiến sủng sao? Tưởng mình là thần hay là tiên? Diệp Phàm tát cho hắn một cái, mồm miệng liền lại đầy máu. Đây là một loại kim thân bất diệt trong truyền thuyết, có thể bồi dưỡng đi ra chiến thể cường đại nhất, bất kể thế nào cũng phải thu lấy máu của hắn, về phần huynh trưởng của ta thì nghĩ cách cứu viện đi. Nữ nhân đồng tử màu tím xinh đẹp như tinh linh kia nói với những người khác, thông qua màn hình có thể nhìn thấy mọi chuyện trong hắc ngục. Đích đích, cách đó KP xa vang lên tiếng dụng cụ phân tích những tư liệu liên quan tới lục đỉnh, qua ức vạn phép tính toán, vẫn không thể xác định ra cấp bậc. Một cỗ khói nhẹ phát ra, phiến khí cụ này lập tức vỡ hết, hoàn toàn nổ tung, nơi này biến thành một mảnh hỗn độn. Một người trẻ tuổi với mái đầu bạc trắng hướng về phía nữ nhân kia nói. Khối lục đỉnh kia khó có thể bắt trước, chỉ riêng Văn Lạc kết cấu bên ngoài đã phức tạp tới độ khó có thể lý giải, hiện tại có thể tin tưởng đó chính là một pháp khí của thần minh cổ đại, nếu không sai thì đó là một trong những binh khí mạnh nhất từ tinh không rơi xuống. Dân bản xứ này nắm giữ một kiện thần khí tổn hại, vượt qua phạm vi phi thuyền cấp thánh trong tay chúng ta, tốt nhất là buông tha, nếu không sẽ rước họa vào thân. Một trung niên nhân với mái tóc vàng rối tung đề nghị. Nữ nhân này nhíu mày, nói, nhưng, các ngươi không biết giá trị của hắn sao? Có thể sánh vai với những chiến thể mạnh nhất ở quốc gia Vĩnh Hằng ta. Có thể dùng máu huyết hắn tạo ra chiến giả mạnh nhất, đủ tranh phong với mấy người khác. Thậm chí, một ngày kia, khi hắn trưởng thành lên, có thể sánh với thần minh huyết cổ đại niêm phong trong tiên tàng bảo khố. Phải bắt giữ hắn, ta hy vọng hắn có thể trở thành chiến sủng của ta. Nhưng độ khó quá lớn, hơn phân nửa không thể thành công, thần khí kia tuy tổn hại nhưng thánh khí cũng không thể đối kháng được. Trung niên tóc vàng cau mày, trịnh trọng đề nghị, khuyên nàng từ bỏ. Những người khác tuy rất kích động, gặp được kim thân bất diệt trong truyền thuyết nhưng cũng không thể không dùng lý trí đối mặt. Bọn họ đều đứng ra khuyên giải nữ nhân kia, cho rằng tính khả thi quá thấp. Được rồi, dùng mọi biện pháp đánh cho tên bản xứ này bị thương, nếu không bắt sống được hắn cũng bắt hắn lưu lại máu huyết. Nữ nhân này cuối cùng hạ quyết định, đưa ra một mệnh lệnh như vậy. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả phi thuyền lắc lư, hắc ngục nổ tung. Diệp Phàm cầm lục đỉnh nhảy lên, một tay dắt theo nam nhân tóc tím, đại khai sát giới, lao thẳng về phòng điều khiển ở trung ương. Không ổn, các loại dụng cụ đều không nhạy, những bí khí này có khắc pháp tắc, ngoại nhân khó có thể lay chuyển, sao lại như vậy được? Hắn nắm giữ một loại thần tắc đặc thù, có thể tiến hành quấy nhiễu. Những người tới từ vực ngoại này lâm vào đại loạn, bí quyết chữ binh, chuyển cho ta. Diệp Phàm quát khẽ, nhanh chóng lướt tới, dùng bí quyết chữ binh, khống chế các loại đồ vật trong phi thuyền khiến chúng hỗn loạn. Hắn cầm lục đỉnh, thế như trẻ tre, một đường chạy tới phòng điều khiển, tất cả vách tường đều dùng thần liệu luyện thành, có khắc đại đạo thần văn nhưng căn bản không thể ngăn được bước chân hắn. Vĩnh Hằng sát trận, chặn giết, một lão già quát, hai tay huy động, các loại phù văn ở vách tường và mặt đất lóe sáng, hóa thành một mảnh sát trận tuyệt thế. Hưu, Diệp Phàm dương cung khai tiến, bắn ra một cây hắc tiễn, thánh uy mạnh mẽ. Một hơi, mũi tên này bắn phá một vách tường kim loại dày mấy chục trượng, nó đương trường bị phá toái, vỡ tan tành, tất cả phù văn đại đạo đều tan nát. Phốc, cùng lúc đó, lão già cường đại kia bị mũi tên xuyên thủng, máu huyết phọt ra, nhoáng cái đã hóa thành thịt nát, bị thánh lực đánh tan tác. Ngăn hắn lại, người trẻ tuổi tóc bạc trắng là một thống lĩnh, lớn tiếng ra lệnh. Nhưng mà, hơn 10 người thúc giục các loại đạo ngân của phi thuyền cấp thánh này công phạt căn bản không hiệu quả. Diệp Phàm trực tiếp dùng phá đỉnh này bảo vệ trên đầu, hai căn hắc tiễn trong tay cũng phát ra thánh uy. Keng, hắc tiễn bay ra, một mảnh kim loại phía trước tan vỡ, dù là thần liệu do hỗn hợp đại la ngân tinh, thanh kim, dương chi ngọc thiết luyện thành cũng không ngăn cản được hai mũi tên này. Mau, dùng thần quang đuổi hắn ra ngoài, bắn ra ngoài thánh thuyền, tạm thời buông tha thánh huyết hắn. Nữ nhân kia ra lệnh, trung niên tóc vàng cách nàng không xa tự mình khống chế, chiếc phi thuyền này phát ra thánh quang rực rỡ. Một đạo thần quang bao phủ Diệp Phàm, chính là đạo quang trụ hút hắn lên phi thuyền này. Hắn khó có thể tránh né, nhưng mà, lần này hắn không hề nhúc nhích, không thể đuổi hắn đi được vì trên đỉnh đầu hắn có một lục đỉnh, ngăn cản hiệu quả của thần quang này. Xoát, Diệp Phàm nhanh chóng tới gần, chiến lực vô địch, gầm một tiếng, phóng ra một cây thần liên, quấn lấy cổ nữ nhân với đôi đồng tử màu tím rồi giật lại. Ngươi, nữ nhân này run rẩy nhìn thần tiên quấn trên người, kim cương chắc trên tay nàng bay ra, ngân huy tăng vọt. Phát ra thánh uy vô thượng nhưng lại bị hắc tiễn đánh bay đi. Ngươi thích nuôi dưỡng chiến sủng sao? Ngươi cảm thấy nếu ta nuôi dưỡng ngươi thì thế nào? Khóe miệng Diệp Phàm hiện lên một lũ cười lạnh. Chương 1185, tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất. Ngươi, làm càn, nữ nhân con ngươi màu tím mày liễu thật dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn xoe, trên cơ thể trong suốt như dương chi ngọc sinh ra một màu ửng đỏ. Đây hoàn toàn là tức giận, một tên dân bản xứ dám kiềm chế nàng, xem nàng trở thành chiến sủng. Keng. Keng, thần liên sáng lạn như một chuỗi hồng mã não quấn quanh trên cần cổ như thiên nga, Diệp Phàm dùng sức kéo dẫn nàng theo, trở thành tù binh, nói. Làm càn còn ở phía sau, thiếu nữ con ngươi màu tím lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té dài trên mặt đất. Đây là một loại bạc đãi khó có thể tưởng tượng, bị con mồi bắt ngược lại, hơn nữa đối đãi như vậy khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Kim cương chắc bị hắc tiến bắn bay đi lại đảo ngược quay về, hóa thành lớn như cái thất sáng loáng, nhẹ nhàng chấn một cái khiến cho hư không mai một. Thánh khí này thật xứng với cái tên của nó. Keng, Diệp Phàm dùng hắc tiễn vạch ngang, ô quang đầy trời đánh cho kim cương chắc bay tung ra ngoài, nhưng mà uy thế của nó lại càng khủng bố hơn,

vươn bàn tay quá dài muốn giết ta, muốn uống thánh huyết màu vàng của ta, ngươi tới thử xem. Diệp Phàm lành lạnh quát lên, lần này ta độ kiếp, cho dù là đại thánh của các ngươi cũng không thôi diễn được, giết chết các ngươi cũng là vô tội vả. Phốc, phía trước, Tuyền đã đang bay trốn trong lôi quang, đột nhiên một thanh ma đao màu đen đột ngột xuất hiện chém ngang eo hắn, nửa trên cùng nửa dưới thân mình hắn chia lìa. Lại là sát thánh Tề La ra tay, Tuyền đã thống khổ kêu to, ném xuống chén rượu sáng trắng bằng đầu lâu nữ vương của thánh nhân trong bàn tay, kêu gào thảm thiết. Hóa thần đao tuy rằng chỉ chém trúng thân mình hắn, nhưng cái loại đao khí này cũng có thương tổn chí mạng đối với nguyên thần. Mi tâm hắn nứt ra tuôn chảy dòng máu đen, ngươi cũng có hôm nay, ngươi nói bộ tộc các ngươi từng nuôi dưỡng tổ tiên nhân tộc ta, xem như súc vật, làm như huyết thực, hôm nay ta. Vì bọn họ rửa sạch sỉ nhục, trước bắt đầu từ cái chết ảm đạm của nữ vương của thánh nhân. Diệp Phàm giống to, vung lên nắm tay màu vàng vọt tới, kéo theo lôi mang vạn trượng, một quyền đánh ra xuyên thủng lồng ngực Tuyền đã, chấn cho huyết nhục cùng thánh cốt của hắn bay tung ra ngoài mười mấy khúc. Xương ngực Tuyền đã bị nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh gãy 7-8 khúc, theo mấy miếng lớn máu thịt bay ra ngoài, mưa máu màu xanh rơi vãi, ở trong thiên kiếp vang động không ngừng phát ra từng đợt u quang. A, à, Tuyền đã đau đến tận trong xương, ngực hắn vỡ ra, thiếu mấy khúc xương cốt, máu tươi tuôn chảy ồ ồ, cả người đều là vết máu màu đen, tóc tai bù xù gào thét, đau đớn thấu tim gan. Hắn mới vừa thành thánh không lâu, còn chưa kịp thể hội loại cảm giác suy ngã độc tôn ở trên nhìn xuống chúng sinh. Hôm nay lại bị một người trảm đạo đánh nát xương ngực, đây là một loại đả kích chí mạng, ý chí vô địch tu đạo gần như nhanh chóng tan rã. Huyết nguyệt tộc các ngươi dùng đầu lâu tổ tiên nhân tộc ta chế thành chén rượu, người thần đều công phẫn, món nợ máu này hôm nay phải hoàn trả lại một ít lợi tức. Diệp Phàm đang ở trong vạn đạo kiếp quang thiên phạt, các loại tia chớp hỗn độn đan vào, hắn lại vung quyền vào tới. Vẫn như cũ là lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay, nắm giữ quyền ý này, lòng có tín niệm vô địch đánh khắp 3000 giới, ý chí cắt ngang 9 tầng trời. Nắm tay màu vàng vung lên, quyền phong minh mông cuồn cuộn, Diệp Phàm như một luồng hào quang di động, từ bên này bầu trời giết qua bên kia, kết hợp với điện mang thiên kiếp vạn trượng tới sát bên, vù một tiếng nện xuống. Máu tươi bắn tung tóe, Tuyền đã gào to, lần này hai vai hắn đều nổ tung, hai cánh tay biến thành mấy chục mảnh xương trắng óng ánh, máu thịt bắn ra bốn phía, cả người hắn đều là máu màu đen. Tia chớp giống như đại dương mênh mông núi tiếp bổ xuống, các loại kiếp quang đều có, từ cửu ngũ đại thiên kiếp đến ngũ hành thiểm điện, tiếp đến hỗn độn lôi đình hải. Cái gì cần có đều có, Tuyền đã càng thêm thê thảm, trên người hắn bốc lên từng đợt khói nhẹ, truyền lan ra mùi thịt cháy khét. Vốn là thánh nhân một thế hệ, vượt thoát trần thế phía trên nhìn xuống chúng sinh, chưa từng nghĩ tới lại phát sinh chuyện bi thảm bực này. Đã không còn một chút gì uy thế của thánh nhân, chương 1189, thánh thể ngạo mạn điên cuồng. Thiên kiếp rộng lớn đã che phủ tất cả sự việc phát sinh trong lôi quang, người bên ngoài hoàn toàn không biết kết quả bên trong. Thánh thể nhân tộc, Tuyền đã gào lớn, ánh mắt oán độc, trận chiến đầu tiên của thánh nhân lại biến thành thê thảm như vậy, hắn phẫn nộ đến tim gan đều như bị thiêu đốt lên. Ngươi nói, ở thời thái cổ các ngươi xem tổ tiên nhân tộc ta làm như súc vật để nuôi dưỡng, là thức ăn của các ngươi, hôm nay ta đánh cho ngươi nổ tung, cho ngươi ngay cả súc vật cũng không bằng. Diệp Phàm đứng sừng sững trong thiên kiếp, lớn tiếng giống giận, sợi tóc trên đầu đều dựng lên trông như một ma thần. Hắn để mặc cho ánh sáng hỗn độn buông xuống, thanh tẩy làm cường kiện thân thể thon dài, cả người bảo quang óng ánh, mặc dù có khi lại bị chảy ra chóc thịt, nhưng hắn cũng không lo ngại, bí quyết chữ giả tự vận hành, thương thế rất nhanh có thể chữa trị. Nhiều năm qua hắn thường xuyên độ kiếp, sớm đã có kinh nghiệm phong phú, ngày nay lôi phạt rất ít có khả năng chân chính làm bị thương nặng hắn. A, à, Tuyền đã gào to, lửa giận công tâm, tổ phụ bị giết, lúc này một kẻ trảm đạo cũng dám đối xử với hắn như vậy, khiến hắn thiếu chút nữa nghiến vỡ hàm răng. Hắn biết rằng hôm nay giữ nhiều lành ít, trước không nói lão thánh nhân chỉ một quyền đánh nổ tung tổ phụ hắn kia, cho dù là lão sát thánh cũng đủ để hắn không chịu nổi. Cùng với sớm muộn gì cũng phải bị giết, còn không bằng đường đường chiến một trận, nếu có thể giết chết thánh thể nhân tộc cũng coi như tạo nên một cái đệm lưng. Nghĩ như thế nên mặc dù nguyên thần đau nhức, hắn vẫn liều mạng tăng lên tu vi, mà còn muốn chữa trị thân thể. Ầm ầm, Diệp Phàm bay tới, người chưa đến thiên kiếp đã bổ xuống trước, theo sau là quyền thế mãnh liệt, Tuyền đã bị cương phong cùng thiên kiếp chấn cho không đứng thẳng được, gần như bay tung ra ngoài. Đây là, hắn hoảng sợ thất sắc, ảnh hưởng của hóa thần đao đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn, chém chúng ngay thắt lưng, mà lại tổn thương đến nguyên thần. Mi tâm hắn nứt ra, tuôn chảy máu đen, lúc này khó có thể tụ lực, gần như lộn nhào một cái mới ngã xuống đất. Phốc, Diệp Phàm lại nhanh chóng tung quyền, dồn hết vào một thân thánh lực của hắn, tinh khí mênh mông, đánh vào cằm Tuyền đã, răng nanh hỗn hợp máu màu đen bay ra xa hơn trăm trượng,

làm cho ta cảm ngộ cao thâm, hiểu được chân nghĩa đại đạo. Ta gặp được mấy cỗ quan tài của ngài, công tham đoạt tạo hóa, chiến lược trấn cổ kim, tài tình kinh diễm đệ nhất nhân. Diệp Phàm lẩm bẩm nói một hơi dài, mọi người nghe được cảm thấy có chút phát khiếp, cảm thấy được hắn cùng với đại đế trong cấm địa thái cổ này dường như có nhân quả cùng liên hệ lớn lao, càng nghe hắn nói càng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn trước sau hai lần rời thế giới này, mọi người đều biết mỗi một lần đều là mượn dùng ngũ sắc tế đàn của cấm địa thái cổ, đều là ở dưới chú mục của vạn chúng rời đi, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nghe hắn nói như vậy, không ít tu sĩ nhân tộc đều sợ hãi, chẳng lẽ người kia thực có liên hệ cùng hoang hay sao? Ngày nay tới cầu nguyện, thỉnh vị nhân đế này xuất thể ư. Bên ngoài cấm địa thái cổ, mấy ngày gần đây đều có người thường lui tới bày không hề ít hương án, tự nhiên có một số người gặp được hắn, cũng nghe được lời nói của hắn. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn mời đại đế nhân tộc ra để trấn áp cổ tộc sao, điều này có điểm không thực tế lắm. Ta cảm thấy không thích hợp, hắn rất không thành thật, đang cố làm ra vẻ huyền bí, hơn phân nửa là hù dọa cổ tộc. Diệp Phàm sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của tiểu hòa thượng Hoa Hoa, nói. Đồ đệ ngoan, dùng tuệ căn của ngươi cảm ứng nhiều hơn nơi này, nghiêm túc lễ kính đi. Dạ, sư phụ, con thực thành kính và nghiêm túc, tranh thủ làm một chuyện lớn, kêu gọi ra đại đế nhân tộc, để tiêu diệt đám con cháu cổ tộc kia. Hoa Hoa không lớn, chỉ có vài tuổi mà lộ một bộ dáng tinh quái, có chứa hơi hám của phỉ tặc. Nó bị Hắc Hoàng cùng Long Mã làm ô nhiễm nghiêm trọng. Diệp Phàm đều một hồi hết biết nói gì, chỉ sờ sờ cái đầu nhỏ bóng lưỡng của nó, nói lời nói thấm thía. Về sau ít đi cùng một chỗ với con chó đen kia, nếu không ta thật sẽ đưa ngươi đến chỗ lão thánh nhân vệ dịch ở đó với lão đấy. Hắc cầu kia chuyên làm chuyện không tốt, con đã sớm muốn rời xa rồi. Sư phụ mang về khoáng vật thần bí trong ao, nó theo chúng ta tìm cách cướp đoạt không để yên. Chung đụng cùng một chỗ ư, con khinh bỉ nó 100 lần. Hoa Hoa nói, Diệp Phàm nhìn nó thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Đây rõ ràng là một đứa nhỏ rất non nớt ngây thơ, lông mi rất dài, mắt to đen lúng liếng chuyển động, giống như một con búp bê. Điều này có chút ý vị đây, cả ngày lẫn lộn cùng hạng người như hắc cẩu cùng đoạn đức như vậy, quả nhiên không thành người tốt được. Kỳ thật, hư hỏng nhất chính là đại sư huynh Diệp Đồng, không có việc gì cũng hăm dọa làm con sợ, rõ ràng là hắn làm chuyện xấu, cuối cùng đều bắt con phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hoa Hoa ủy khuất, chớp chớp đôi mắt to cáo giác. Diệp Phàm một trán hắc tuyến, nói thầm con bà nó. Đồ đệ ta đều bị bọn họ dạy cho hư rồi, may mà không mang Tiểu Tùng đến đây, bằng không thực không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa. Sư phụ, con rất thuần khiết, những chuyện vô liêm sỉ kia cũng không phải con làm, con không có vụng trộm đầu cơ trục lợi ngộ đạo trà, là đoạn đức bức con giao dịch, con cũng không có uống trộm thần tử của sát thánh Tề La. Chỉ là đi ngang qua, ngửi phải mùi rượu sau đó say ngã vào trong khạp rượu. Còn nữa, Hoa Hoa đầu bóng lưỡng, mắt to đen trắng nổi bật, còn nghiêm túc nói. Sao, đã sớm điều tra rõ ràng đều là ngươi làm. Diệp Phàm khẽ gõ một cái trên đầu nó, nói. Mau mau cẩn thận cảm ứng cho ta, dụng tâm kêu gọi đi. Dạ, sư phụ, tuân mệnh. Hoa Hoa đứng thẳng tắp, miệng tụng chân kinh, lẩm bẩm một bộ dáng hệt tiểu thần côn. Diệp Phàm thật sự không phải một sư phụ tốt. Bất kể là Diệp Đồng, hay là Tiểu Tùng, hoặc là Hoa Hoa ngày nay, hắn cũng không có dốc lòng chỉ dạy, thường phủi tay bán cái cho người khác. Làm như vậy đích xác có thể phát huy hạn độ lớn nhất thiên tính của chúng, sẽ không bị giới hạn ở dưới thành tựu cùng ảnh hưởng của Diệp Phàm. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này không hề nghi ngờ dễ dàng dưỡng ra mấy con ngựa hoang, vừa kiên cường vừa càn quấy, không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Gần đây, Diệp Phàm ở lại Thiên Chi Thôn một thời gian, không ngờ từ trong miệng sát thánh Tề La biết được. Tên đầu cây cải đỏ này nói về đứa nhỏ ít tóc, ốm o vàng vọt không ngờ lại trời sinh thông linh, ở một khoảng cách cực kỳ xa xôi lại có thể trực tiếp tiến hành đối thoại tâm linh cùng người khác. Đây là thuộc một loại thần thông thiên phú thần bí trong bảo tàng kỳ bí của nhân thể, nó trời sinh tự nhiên đã mở ra. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm hiểu được vì sao đứa trẻ này có thể phát sinh hiện tượng Phật giáo trong thức tàng, nhận được kế thừa vô thượng của Phật môn, thần niệm lực tâm linh siêu cấp khủng bố, không phải là người bình thường có được. Hắn tới đây là muốn xác nhận hoang rốt của có phải là đại đế nhân tộc hay không, cũng muốn dựa vào lần này lừa gạt, hù dọa và trấn nhiếp một số cổ tộc, làm cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ rồi sợ hãi. Đột nhiên, từ dưới vực sâu thái cổ lao ra một luồng khí cơ khủng bố, sương mù ngập trời, che lấp cả ánh mặt trời giữa trưa, làm cho khắp cấm địa sinh mệnh đều rung chuyển một hồi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, đồng loạt nhìn về phía hai thầy trò Diệp Phàm bọn họ nơi đó. Sửng sốt đến ngẩn người, chẳng lẽ thực là bọn hắn phát động? Hắn hai lần từ nơi này vượt qua tinh không mà đi, nếu nói không có vấn đề gì với hoang, đánh chết cũng không tin, bằng không người khác ai có thể làm được, ai dám đi vào. Xem ra quả thực động tĩnh này là hai thầy trò bọn hắn cầu nguyện làm ra, thật đáng sợ. Một đám người đều sợ hãi, tất cả đều lui ra phía sau, rời xa khu vực này. Tuy rằng cùng là nhân tộc, nhưng là đối với bọn họ lại có điểm e ngại, không biết sẽ gặp phải biến cố gì. Sư phụ, con cảm ứng được rồi. Ở phía dưới vực sâu kia có thần niệm lực cường đại rất kinh người, mạnh hơn nhiều so với mọi người con từng nhìn thấy, so với sát thánh gia gia phải khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hoa Hoa nói, trên mặt Diệp Phàm lộ thần sắc khó quyết định, hắn không biết nên tiếp tục hay không. Điều này vượt qua dự đoán của hắn, nếu thật sự xuất hiện đại họa, thì dù là thần đến đây cũng không cứu được bọn họ. Hãy chậm rãi nói cho người ấy nghe những câu ta dạy ngươi đi. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định như vậy. Đại đế cổ ở trên, Hoa Hoa xin ra mắt ngài. Nhân tộc có đại nạn, giọng đứa trẻ non nớt thông qua tâm linh truyền xuống vực sâu tối đen. Nó thành kính cầu nguyện, trong lúc Hoa Hoa vận dụng tâm linh lực liên hệ, trên đầu nó hiện lên một cái lốc xoáy trắng bạc, như là một cánh cửa luân hồi mở ra, và lại trên đỉnh đầu nó xuất hiện từng đạo văn lạc, khuếch tán lan ra. Diệp Phàm kinh ngạc, nhân thể quả thật là thần bí, mỗi một tấc huyết nhục đều có ẩn chứa một bảo tàng, có vô số thần môn chờ mở ra. Rất nhiều người ngay cả tu đến cảnh giới thánh nhân đều không nhất thiết có thể mở ra được bao nhiêu cái. Mà có một số người lại trời sinh dị bẩm, có đủ loại thần năng đặc dị, từ khi mới sinh ra đã có, chưa từng tu luyện đã sử dụng được, đây là kho báu trời ban cho. Đi ra mấy nhân ảnh kia, xa xa, truyền đến một tràng tiếng kinh hô, có tu sĩ mở ra thiên nhãn nhìn thấy hết thảy, nói cho mọi người biết. Chỗ sâu nhất của cấm địa thái cổ, trên 9 tòa thánh sơn sương mù cuồn cuộn dày đặc, từ trong vực sâu sôi trào mà lên, mấy thân ảnh đứng trong màn sương mù, đúng là Hoang Nô. Đột nhiên, một luồng khí tức đặc biệt khác thổi quét tới, trong thiên địa lúc này như là mở ra một cái lỗ hổng, lực lượng thần minh chảy ngược lên trời cao, khiến người ta không kìm nổi phải phục xuống lạy bái. Đứa bé Hoa Hoa sắc mặt trắng bệch, môi run run, nói. Sư phụ, đại đế nhân tộc này quá cường đại. Không, bà ta hẳn phải là thần minh. Lực tâm linh của con cảm ứng được như là một khối thân thể hoàn chỉnh, mà đều không phải là bản tâm của người. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, từ xa mở thiên mục nhìn lên 9 tòa thánh sơn, cẩn thận quan sát hết thảy nơi đó. Hoang, đúng thật là xuất hiện ở trên vực sâu, xuyên thấu qua màn sương mù đang nhìn chăm chú nơi đây. Đích xác đứa bé Hoa Hoa đã kêu gọi Hoang xuất hiện. Đại đế nhân tộc, thỉnh nhận lời cầu của con. Năm tháng như thoi đưa, từ sau thời thái cổ, nhân tộc. Hoa Hoa lẩm bẩm, còn thật nghiêm túc truyền đi những lời của Diệp Phàm và những người khác đã dạy nó ở Thiên Chi Thôn. Nó kể ra tình cảnh của nhân tộc nhiều năm qua. Hoang xuất hiện, chấn nhiếp tất cả mọi người, các tu sĩ đều thối lui, nhìn về phía Diệp Phàm và đứa bé Hoa Hoa như nhìn thấy quỷ sống, trố mắt nhìn chân chối, quả thực bị bọn họ kêu gọi ra rồi. Thánh thể nhân tộc đang ở bên ngoài cấm địa thái cổ kêu gọi Hoang, nghe nói dưới vực sâu là đàn tràng của đại đế nhân tộc, muốn mời Hoang rời núi. Cổ tộc nhận được tin tức, một số người thì kinh ngạc, thầm cảm giác bất an sâu sắc, một số khác thì liên tục cười lạnh, chuẩn bị vượt qua hư không đi chặn đánh Diệp Phàm, quyết giết chết hắn. Đại đế cổ, thỉnh ngài ra tay đi, đứa bé Hoa Hoa cầu nguyện. Diệp Phàm nhíu mày, trong tay hắn một kiện trang sức trầm xuống sáng lên, cho thấy có cổ thánh xuất hiện, hắn không thể không rút lui. Hắn từng đưa cho lão thánh nhân vệ dịch một ít ngộ đạo trà, lão nhân đưa cái này cho hắn. Đây là pháp khí của tổ sư Thiên Tuyền Thánh Địa Viễn Cổ Tế Luyện, rất thần bí, cách từ rất xa cũng có thể cảm ứng được khí cơ của thánh nhân cho dù ở trong quá trình vượt qua hư không, căn cứ vào màu sắc chớp động khác nhau của nó, có thể phán đoán khoảng cách bao xa. Diệp Phàm vừa định mang theo Hoa Hoa rút đi, đột nhiên cổ thánh ở xa xa nhìn thấy Hoang thật sự xuất hiện trên vực sâu, liền kinh sợ xoay người bắt đầu bỏ chạy. Hoang, bị bọn họ kêu gọi hiện ra rồi, thánh thể nhân tộc đúng thật có liên hệ kỳ bí nào đó với Hoang. Tin tức này rất nhanh truyền rộng trong cổ tộc, lập tức làm cho các tộc Bắc vực chấn động dữ dội, khiến các tộc như là ong vỡ tổ, cảm giác từng trận hoảng sợ. Cổ tộc nhận được tin tức, cổ thánh mới vừa lộ diện, nhìn thấy thân ảnh đáng sợ trong cấm địa sinh mệnh kia, tất cả đều sợ tới mức cuống cuồng bỏ chạy. Mọi người cổ tộc ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm thực kêu gọi được Hoang xuất hiện. Tin tức long trời lở đất, thiên hạ chấn động. Sư phụ, đây là một thần minh, con nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng hình người, mà điểm sáng bản thân chúng ta nếu so sánh với người thật nhỏ bé như cát bình thường. Hoa Hoa bộ dáng rất sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đầu sáng bóng. Diệp Phàm tập trung ánh mắt nhìn phía trước, đúng lúc này, trên vực sâu thái cổ, ẩn trong màn sương mù thân ảnh thon dài không ngờ lại lên tiếng. Tiên, tiếng nói của Hoang, Diệp Phàm chấn động, hắn không có nghe lầm, đây là giọng nói của một nữ nhân dịu dàng êm tai, nhưng lại có một loại uy nghiêm vô thượng. Chương 1191, kỳ hạn nửa năm. Tiên, Hoàng chỉ thốt ra một chữ này lại làm cho vòm trời sụp đổ, đại đạo ngủ đông, quần tinh rung chuyển, tinh vũ nổ vang. Có một loại lực lượng thần bí xông thẳng lên trời cao, thổi quét chiến trường vực ngoại, dọa khiếp hai vị cổ thánh còn nấn ná trên vòm trời quá sợ hãi, xoay người chạy trốn. Mà xa xa một chiếc thuyền kim loại dài cả trượng lập tức xé mở hư không tiến vào trong vũ trụ hắc ẩm, tránh né đạo thần âm này, dường như đã bị kích động thật lớn. Trên cổ tinh này còn có đại đế nhân tộc còn sống sao? Đây là một loại trấn nhiếp làm cho mấy vị thánh hiền thượng cổ từ tinh vực khác tới đây đều lộ vẻ sợ hãi. Chuyện này thật đúng là long trời lở đất, rung động khắp tinh không. Ở thời đại này, hẳn là không có một vị đại đế mới đúng, một vạn năm trước một vị đại đế cuối cùng cũng đã tọa hóa, sao còn có thể có khí tức cấp này chứ? Thánh hiền ở vực ngoại nói nhỏ, thánh hiền xuất hiện tại tinh vực này cộng tất cả có 3-4 người, chính là vẫn chưa có đáp xuống đại địa mà thôi, mấy ngày nay luôn ở vực ngoại quan sát. Nghe nói, trong thiên địa, trong vũ trụ hiện nay đã không có đại đế, sao lại đột nhiên hiện ra một người như vậy? Nếu như có người ở kiếp này chứng đạo, cách từ rất xa có thể nhìn ra viên cổ tinh này không giống bình thường mới đúng. Thực hiển nhiên, những người này không có một người nào là kẻ yếu, bằng không có thể nào tiến hành lữ hành trong vũ trụ. Đây là một ít thánh hiền siêu cấp có thể ngao du trong vòng trời. Khắp tinh không đã không có đế rất nhiều năm, mà còn sẽ tiếp tục như thế. Đây là một vị thánh hiền vĩ đại đã đưa ra lời tiên đoán, độ tin cậy rất cao, mà sao viên cổ tinh này lại như vậy? Ngày nay, vì để tranh đoạt quyền tiến vào tiên vực, tồn tại vĩ đại trong chư thánh đều sẽ tới đây, vì sao lại xuất hiện khí tức của đại đế? Nếu không có con đường thành tiên, một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, cổ hiền trong khắp vũ trụ sẽ tranh giành trước cơ hội thành đế, ắt sẽ có một phen va chạm mạnh như sóng vỡ bờ. Cấm địa thái cổ vẻn vẹn chỉ truyền ra một chữ lại chấn động tinh không vực ngoại, làm cho mấy vị thánh hiền đều vô cùng kinh nghi không quyết, không dám hạ xuống. Diệp Phàm mặt đầy vẻ kinh ngạc, vì sao Hoang xuất hiện chỉ nói một chữ như vậy? Từ xưa tới nay, rốt cục hắn nhận được chứng thật Hoang là một nữ nhân, âm thanh của tự nhiên động lòng người, nhưng lại có một loại uy nghiêm không thể xâm phạm. Xuyên thấu qua màn sương mù mờ ảo, Phàm là người tu thành thiên nhãn đều có thể nhìn thấy một thân ảnh thon dài, lơ lửng trên vực sâu, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng có một loại siêu trần thoát tục. Tu sĩ nhân tộc đến đây không ít, từng người một đều quỳ sát xuống, trong miệng hô hai chữ đại đế, thỉnh đại đế rời cấm địa che chở cho nhân tộc. Về phần cổ tộc một người cũng không có xuất hiện, đều lập tức chạy trốn. Ngay cả cổ thánh cũng không dám ló mặt, bởi vì một trận chiến thanh đồng tiên điện đã để lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hoang ở trong trận chiến ấy tiêu diệt một đội cổ thánh, mặc dù có ba vị đại thánh tọa trấn, mặc dù kiềm giữ cổ hoàng binh cực đạo đều vô dụng, chỉ có thể chạy trối chết. Ở phần đông cổ tộc xem ra, Hoang hình như có ý nhằm vào bọn họ, không có một chút cảm tình, đưa đến trước mắt chính là muốn chết, vì vậy không một cổ thánh nào dám xuất hiện. Đại đế vô thượng, Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, dùng hết lực tâm linh kết nối, khiến toàn thân nó đều không kìm nổi run rẩy. Dù sao nó còn quá nhỏ, nhìn thấy một nhân vật như vậy, sao không sợ hãi cho được. Thực đáng tiếc, mặc cho nó kể lể gì, Hoang cũng không có nói thêm một lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, nhìn xuyên qua thân thể hắn, không biết suy nghĩ điều gì. Thân thể Diệp Phàm lạnh cứng, từ lỗ chân lông ứa ra mồ hôi lạnh, hắn bị Hoang nhìn chòng chọc vào mình. Ánh mắt của Hoang đầu tiên từ miếng đỉnh đồng xanh trong cơ thể hắn, rời tới vạn vật mẫu khí. Rồi đến tiên chân đồ, ánh mắt lướt qua lại như thực chất, giống như hai luồng kiếm xẹt qua khiến xương cốt hắn sinh đau. Diệp Phàm chỉ muốn lừa gạt hù dọa cổ tộc, không ngờ thực kêu gọi Hoang đi ra, mà lại nhìn thẳng vào hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy có điều không ổn, hơi có cảm giác như tự mình đốt lửa thiêu thân. Tiên lộ, mài đến thật lâu sau, Hoang mới rời đi ánh mắt, lại phun ra hai chữ như vậy, giọng nói êm tai dễ nghe như tiên âm từ trên 9 tầng trời vọng xuống, làm cho mỗi người đều dựng tai lên, muốn nghe tiếp câu nói. Hoang nhắc tới tiên lộ, đây là một vị thống trị vùng cấm cấp đại đế kinh người, một câu nói nào của Hoang đều có thể dẫn phát lên chấn động cả tinh vực. Nhưng mà, rất nhiều người cũng không có đợi được câu dưới, không nghe được bà ta nói, mây khói hóa thành màn sương mù, lượn lờ trên 9 tòa thánh sơn, làm nổi bật thân ảnh kia càng thêm thon dài và cao không thể với tới. Hoang chậm rãi hạ xuống, tiến vào dưới vực sâu, chìm sâu vào trong bóng đêm vĩnh hằng, không hề hiển lộ ra. Hoa Hoa đầu bóng lưỡng thấy Hoang hạ xuống, lập tức khôi phục bản tính trước đó, thoạt nhìn thực non nớt, kỳ thật là một con quỷ tinh linh, nó không ngừng lẩm bẩm. Đại đế vô thượng, tạm biệt ngài, con đối với ngài vạn phần kính ngưỡng. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó chợt biến đổi, trên mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng tròn xoe, cả kinh nói với Diệp Phàm. Sư phụ, Hoang nói với con, ngài có nghe được không? Không có. Tâm linh của ngươi cảm ứng được gì? Diệp Phàm lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía những người khác, cũng không thấy có gì dị thường, hiển nhiên đều không ai nghe được gì. Hoàng thở dài sâu một tiếng, buồn bã như mất mát điều gì, chỉ nói ba chữ đều, không biết có ý gì. Hoa Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm bị thánh vực hoàng kim của Diệp Phàm ngăn chặn ở bên trong. Đều, Diệp Phàm tự nói, trong lòng dậy lên ngập trời sóng gió, điều này hàm chứa ý nghĩa gì? Chúng ta đi thôi, Diệp Phàm kéo tay Hoa Hoa, quyết đoán đi lên chiếc phi thuyền sáng loáng, tiến vào vực môn, biến mất khỏi địa phương này. Ngày đó, khắp thiên hạ nổi lên phong ba, khắp nơi chấn động, Hoang được thầy trò Diệp Phàm kêu gọi đi ra, dường như gián tiếp chứng minh hắn thật sự có can hệ với Hoang, cổ tộc bất an. Hắn thật có thể kêu gọi Hoang, nói như vậy hai lần mượn đường từ nơi đó, không phải không có nguyên nhân, cái này. Rất nhiều người sửng sốt, khắp nơi đều kinh sợ, nhất là cổ tộc, trong lòng chột dạ, lại một lần nữa gián tiếp chứng minh đó có thể là một vị đại đế nhân tộc, còn sống đến kiếp này, nếu như bất mãn đối với bọn họ, chính là dẫn tới một hồi đại nạn. Diệp Phàm về tới Thiên Chi Thôn, kể lại tất cả tin tức xảy ra, làm cho một đám người đều sợ run, Hoàng nói đều là có ý chỉ điều gì. Hoàng có khả năng thật sự là độc nhân, nghĩ đến một vị đại đế còn sống, tim gan của ta không ngừng đập thình thình, về sau không bao giờ dám đi Nam vực nữa rồi. Đoạn Đức chột dạ nói, ngươi làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, dám đào đàn tràng của Hoang, cái này tốt lắm, thôn thiên ma quán ngươi cố giữ cho tốt, nói không chừng thời điểm nào đó Hoang tìm tới thu thập ngươi. Hắc Hoàng vui sướng khi người gặp họa nói, Đoạn sư bá, sư điệt ta tình nguyện chia sớt nỗi lo với ngài, tặng cái bình kia cho ta đi, ta không chê bỏ đâu. Hoa Hoa mở to đôi mắt trong sáng, cái đầu nhỏ bóng lường. Một bộ dáng nóng hôi hổi, bước tới nói, ra vũng bùn chơi đi. Đoạn Đức phất tay lia lịa, Đoạn sư bá, ta không lấy không, chúng ta vẫn theo quy củ, tiến hành giao dịch đi, ngộ đạo trà hay là hóa thần đao của sát thánh lão gia, ngài xem thích thứ nào. Hoa Hoa bám giết không tha, một đám người nhìn về phía Đoạn Đức, tất cả đều thần sắc không tốt. Con bà nó, đừng nghe nó nói bậy, tiểu quỷ tiểu nhân này phóng đại, ta chưa từng giao dịch với nó, lần trước thừa dịp khi ta uống rượu, nó đến tự mình đề nghị đổi hai kiện đó. Đoạn Đức nói, Thiên Chi Thôn, một đám người cân nhắc thật lâu, rồi đều nhất trí cho rằng tương lai có thể sẽ có đại biến cố, nói với nhau phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đoạn Đức chột dạ, bắt đầu từ ngày đó không hề đi tới Nam Vực, quả thật hắn có hơi sợ. Cổ tộc im lặng, không có động tác gì khác, bọn họ thật sự rất không yên tâm, nội tâm tràn ngập lo âu, một số người muốn tìm biện pháp phái tử sĩ đi vào cổ quáng Thái Sơ. Từng ngày qua đi, kế tiếp một đoạn thời gian dài đều rất yên tĩnh, không có bùng nổ đại chiến, chỉ là có thêm mấy vị cổ hiền đến từ thiên ngoại, là tới vì con đường thành tiên. Đảo mắt đã tới gần kỳ hạn nửa năm, Diệp Phàm luôn luôn tu luyện, sắp tới thời điểm tạm rời Bắc Đẩu, vì thế hắn cố ý một lần đi tới Cơ gia, hỏi về chuyện Cơ Tử Nguyệt và Cơ Hạo Nguyệt. Phụ thân của Tiểu Nguyệt là một người trung niên rất anh vĩ, hùng tài đại lược, tóc đen rối tung, đôi mắt sáng như điện, tự mình tiếp kiến hắn trong tổ điện Cơ gia. Đây là một cổ điện rộng rãi, tương truyền là do hư không đại đế lập ra, nối liền với một mảnh hư không vô ngần, có tinh vực sáng lấp lánh. Nghe nói, năm đó hư không đại đế chính là từ địa phương này tự táng mình vào trong vũ trụ, không còn xuất hiện, cũng không hề lưu lại quan tài. Phụ thân của Tiểu Nguyệt rất coi trọng Diệp Phàm, có thể dẫn hắn vào địa phương này coi như là một loại tán thành. Trong thời gian này Cơ Tử cũng đến đây, nói một số điều. Đây là con đường đại đế đi, trong vũ trụ tinh không có phần mộ của hư không đại đế. Cuối cùng, Diệp Phàm rời Cơ gia, lập tức chạy tới Kỳ Sĩ Phủ, bởi vì kỳ hạn nửa năm đã đến, sắp phải rời khỏi thế giới này. Con bà nó, nhà đầu con ngươi màu tím kia chạy mất rồi, tên vô liêm sỉ tóc tím kia cũng chạy thoát, thật tức chết bổn hoàng mà. Khi Hắc Hoàng đến tiễn đưa, mang đến một tin tức như vậy. Mọi chuyện về phi thuyền Diệp Phàm giao cho nó, vốn muốn trông cậy vào nó nghiên cứu cho thông suốt, không nghĩ tới phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hai người kia trong một lần dạy Hắc Hoàng điều khiến phi thuyền, liền vứt bỏ thân thể, nguyên thần bỏ chạy. Thân là nguyên thần, bọn họ ngày nay trở thành phiêu lưu vô định, mặc dù đoạt xá cũng sẽ có thời gian bài xích tương đối dài lâu, ta không tin bọn họ có thể chạy ra thoát thế giới này. Hắc Hoàng không cam lòng nói, nhưng, nó vừa dứt lời liền ngây dại, hai ngọn hồn đăng trong tay nó đều sáng bùng lên, rồi sau đó nổ tung. Bọn họ tìm được thân thể thích hợp rồi, hơn nữa không còn ở thế giới này. Hắc Hoàng kêu to, lộ ra thần sắc kinh sợ, lúc này, kiện thánh khí thần linh kim thân sáu trượng cả vật thể phát sáng, vạch một đường trên không trung, trực tiếp biến mất khỏi Đông Hoang, chìm sâu vào trong vũ trụ hắc âm. Trong khoang thuyền, nữ nhân con người màu tím thần sắc lạnh lùng, vừa thích ứng với thân thể phục chế ra từ máu lưu lại trước kia, vừa nói. Cổ tinh này rất kỳ quái, dân bản xứ cường đại vượt quá tưởng tượng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại Mẫu Tinh, mang tin tức này về. Không biết có thể tìm được mấy điểm tự nhiên sinh thành không gian nhảy vượt kia hay không, ngày nay phi thuyền của chúng ta xảy ra vấn đề lớn rồi, độ khó quá lớn. Nam nhân trung niên tóc vàng nói, kim thân 6 trượng hóa thành một đạo lưu quang, chìm sâu vào trong vũ trụ, từ đó biến mất không thấy. Tại Trung Châu, Kỳ Sĩ Phủ, Hắc Hoàng, Đông Phương Giã, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều đến tiễn đưa. Hôm nay từ biệt, không biết tháng nào năm nào mới gặp lại. Từ xa xưa đến nay, cũng không biết đã có bao nhiêu người từ con đường này ra đi, nhưng mười mấy vạn năm nay lại chỉ có vài ba người mà thôi, hãy bảo trọng. Sư phụ ngài lại muốn đi rồi. Diệp Đồng thương cảm, sư phụ, con thuần khiết nhất, ngài cũng dẫn con đi đi, con sợ bị Hắc Hoàng cùng với Đoạn Đức bọn họ dạy hư con. Hoa Hoa tiểu hòa thượng này nắm chặt ống quần hắn, ngửa đầu chớp chớp mắt nói to. Con bà nó, tiểu tử đạo tặc này vốn bản tính ác, hoàn toàn không phải do người ngoài dạy hư. Đoạn Đức nói, Đoạn đạo trưởng, nếu không ngươi theo ta cùng lên giường đi, ta nghĩ dọc theo đường đi này khẳng định sẽ có vô tận phần mộ chờ ngươi đi trộm. Diệp Phàm mỉm cười nói, bần đạo đâu cũng không đi, chờ con đường thành tiên mở ra, kiếp này ta muốn là người thứ nhất vọt vào, không bao giờ có thể đi ra nữa. Hắn thực thần côn nói, thí luyện mạnh nhất lịch sử, đây là một con đường vô cùng tàn khốc, khiến cho vô số anh kiệt rơi vãi máu, ngay cả thánh thể mạnh nhất đều đã chết ba người, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, một khi đi vào, thì không thể quay đầu lại. Lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ nói với Diệp Phàm, chương 1192, cổ thánh mười phương cùng đột kích. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không có khả năng hối hận, nguyện ý gia nhập cuộc thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Diệp Phàm nói rất rõ ràng, tốt, con đường là do ngươi chọn, tương lai không tiếc nuối là tốt rồi. Lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ gật đầu, trước khi rời đi, Diệp Phàm đi cùng lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ tới một gian nhà bằng đá bịt kín, ngăn cách với ngoại giới, kế thừa một ít tọa độ tinh không, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Một hồi lâu sau Diệp Phàm mới đi ra, nói lời từ biệt cùng Diệp Đồng, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy, Đoạn Đức, Yến Nhất Tịch, muốn từ đó đi tới thiên lộ, tiến vào tinh vực. Ly biệt là chuyện thương cảm không thể nghi ngờ gì nữa. Rốt cục gặp lại những người từ một bờ tinh không khác, sau đó lại khiến Diệp Phàm tiếp tục cuộc hành trình này. Đây là lựa chọn trong cuộc đời của Diệp Phàm, muốn đi vào cuộc thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Chấp niệm tại một bờ tinh không khác đã không còn, cha mẹ đã mất, ngoại trừ mấy cố nhân này thì tu luyện, đắc đạo, thành tiên đã trở thành mục tiêu lớn nhất của hắn. Sẽ còn gặp lại, ta sẽ còn sống, Diệp Phàm phất tay, ánh mắt lướt qua mỗi người. Diệp Phàm bảo trọng, nhất định phải bảo trọng, nếu còn sống thì sẽ gặp lại, đưa cả Tiểu Nguyệt và Bàng Bác tới. Bọn họ biết Diệp Phàm đi lên con đường thí luyện mạnh nhất là để nghĩ cách cứu viện những người này, rèn luyện bản thân chỉ là lý do thứ yếu. Con đường này vô cùng nguy hiểm, vạn năm mới mở một lần, mỗi lần đều đưa những bậc thiên tài trên đời rời đi, tiến vào trong vũ trụ vô ngần nhưng muôn đời tới nay chỉ có năm ba người sống sót. Những người khác máu tươi đều đổ ở dị vực, chết trận trong tinh không. Diệp Phàm rất mạnh nhưng cũng không khẳng định là có thể còn sống. Sớm đã có vài thánh thể chết trận rồi. Lần này ly biệt không biết kiếp này còn có thể gặp lại hay không. Tạm biệt, Diệp Phàm xoay người, dứt khoát ra đi. Sư phụ, người nhất định phải sống sót đó. Diệp Đồng hô to, trong mắt ẩn hiện nước mắt. Huynh huynh, sư phụ mặc kệ ta thật rồi. Chúng ta cùng tới từ một nơi mà, lại bỏ ta lại rồi. Quỷ tinh linh Hoa Hoa khóc lớn nói. Tiểu ụ tử, người còn thiếu nợ ta một cái tiên thiên thánh thể đạo thai đó. Người nếu chết thì dù là hồn của ngươi cũng không sống yên với ta đâu. Nhất định phải còn sống trở về đó. Hắc Hoàng quát, ta chờ ngươi chứng đạo thành đế. Lần này bần đạo nếu còn không thể tiến vào tiên vực thì sau khi thức tỉnh nhất định sẽ lấy mộ của ngươi. Nhớ để lại nhiều bảo bối một chút. Đoạn Đức cũng nói, Thánh Hoàng Tử, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch, Đông Phương Giã, Yêu Nguyệt không đều ra sức vất tay, miệng hô to bảo trọng, nhìn chăm chú về hướng hắn đi xa. Sâu nhất trong cấm địa của Kỳ Sĩ Phủ, người ngoài không thể tới gần, căn bản cũng không tới đây. Có khắc đại trận hỗn độn tiên thiên, sát khí vô hạn. Bởi vì nơi này có bí mật trọng yếu nhất của Kỳ Sĩ Phủ ở nơi này. Diệp Phàm và lão thánh nhân của Kỳ Sĩ Phủ cùng tiến vào vùng mật thổ này. Đại trận ở địa phương này để lại dấu vết rõ ràng, đan thành từng phiến, rậm rạp vô cùng. Từng luồng khí hỗn độn lóe lên, bảo vệ nơi này rất nghiêm ngặt. Sát trận dày đặc đáng sợ như vậy biến nơi này thành một vùng tuyệt thổ, ít người có khả năng tấn công vào. Tại thời kỳ trước hoang cổ có một vị phủ chủ chiếm được một đạo tàn quyết trong cửu bí, đều là về đạo văn. Đáng tiếc là lại thiếu quá nhiều, nếu không pháp trận này sẽ rất khủng bố. Lão phủ chủ thở dài, theo lời hắn thì đại trận này nhiều năm như vậy đã hư hại nghiêm trọng, không còn được như năm xưa. Bằng không thì dù là cổ thánh tiến vào cũng phải chết. Hiện giờ thì đã khó có thể nói được. Diệp Phàm líu lưỡi, cửu bí kia lại nói về đạo văn, một phần tàn quyết ở lại trong kỳ sĩ phủ. Nếu để Hắc Hoàng biết được thì hẳn sẽ mừng rỡ điên cuồng. Đại Hắc Cẩu nằm mơ cũng muốn thu được thứ này, nhiều năm như vậy luôn tìm kiếm manh mối. Rồi, ta đã đóng cửa sát trận hỗn độn, hiện giờ địa phương này an toàn rồi. Bằng không bất kể ai tiến vào đều bị công kích, chúng ta vào thôi, lão thánh nhân nói. Diệp Phàm hiểu ý, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường, tiến vào sâu bên trong mật địa. Phía trước có một tòa tế đàn tọa lạc ở nơi đó, phong cách cổ xưa, dường như từ thời viên cổ xé rách bầu trời mà rơi xuống. Đi thôi, từ đó bước trên con đường của ngươi, hy vọng ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trong lịch sử. Lão thánh nhân dừng lại, Diệp Phàm thi lễ đối với hắn, tỏ vẻ cảm tạ rồi sau đó bước từng bước lên ngũ sắc tế đàn. Tế đàn này rất đặc biệt, lão hủ sắp sửa thúc giục rồi. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Lão phủ chủ hỏi, chuẩn bị tốt, Diệp Phàm gật đầu, đột nhiên hư không vỡ nát, một bàn tay to màu vàng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía tế đàn và Diệp Phàm đánh tới, tốc độ đạt tới cực hạn, thánh uy minh mông cuồn cuộn. Lão thánh nhân kinh sợ quát to, ngươi dám, thân thể vốn còng xuống của hắn lập tức thẳng băng lại, bàn tay phóng đại ra, hóa thành một đại bi màu bạc, ấn về phía bầu trời, ngăn cản bàn tay kia. Thánh uy minh mông cuồn cuộn. Hóa thành một vùng gió bão trên bầu trời. Mỗi một cơn gió đều có thể xé mở ra một hắc động, đáng sợ khôn cùng. Đây chính là trận quyết đấu của cổ thánh chí cường. Một tiếng rít gió khác truyền tới, lại một vị cổ thánh khác xuất hiện, móng vuốt lớn màu vàng đầy lân giáp bao phủ nửa bầu trời, chụp về phía Diệp Phàm và ngũ sắc tế đàn. Các ngươi muốn khai chiến cùng nhân tộc sao? Lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ tức sùi bọt mép, lại đánh ra một chưởng nữa, hóa thành ngân bi thứ hai, bên trên lóe sáng phù văn, dày đặc thần văn. Hắn đối chưởng với người thứ hai, ngăn cản đối phương trên bầu trời. Nhưng luồng khí tức thứ ba lại xuất hiện, phi thường đột ngột, vô cùng cường đại. Một bộ móng vuốt màu đen vươn ra từ đám mây, cũng không biết dài tới bao nhiêu dặm, mà uy che phủ bầu trời. Cách mấy trăm dặm cũng đều có thể thấy cảnh tượng khủng bố này. Đúng là quá mức khiếp người, móng vuốt lớn như vậy giáng xuống từ trời xanh, có thể xóa sổ tất cả trên nhân thế. Lão thánh nhân kỳ sĩ phủ giống giận, há mồm thét dài một tiếng. Mây mù bốn phương di chuyển, miệng mũi hắn phun ra một con chân long máu bạc, đây là căn nguyên tinh khí tiên thiên của hắn, chìm sâu vào trong đám mây, chém về phía bàn tay to màu đen kia. Thật là cường đại, xem ra tu vi của ngươi sâu không thể lường nổi, có thể ngăn cản ba vị cổ thánh. Nhưng ta xem ngươi có thể kiên trì được mấy khắc, đây là một vương giả trong thánh nhân, đứng trong hư không lạnh lùng nói, chấn cho đại đạo nổ vang, thiên địa lay động. Thân thể hắn giống như một quầng sáng mông lung. Bước từng bước đánh về phía Diệp Phàm và ngũ sắc tế đàn. Lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ giận dữ phát ra tiếng hét to, mi tâm mở ra, xuất hiện một con mắt thẳng đứng, bắn ra thần quang, xuyên thẳng về hướng vị vương giả của thánh nhân này. Chuyện đáng sợ nhất xảy ra, vị cổ thánh thứ năm xuất hiện, lại có một người nữa, tuy rằng không phải là vương giả của thánh nhân nhưng cũng rất mạnh mẽ, đạp một bước xuống là có thể nghiền nát Diệp Phàm. Các ngươi khinh người quá đáng, dám tiến vào kỳ sĩ phủ, hành hùng khắp nơi. Muốn tạo thành đại chiến giữa cổ tộc và nhân tộc sao? Lão thánh nhân giống như một con sư tử, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Không hề nghi ngờ gì nữa, nhưng người này đều hướng về phía Diệp Phàm, chấn sát của hắn, cũng muốn cướp đi ngũ sắc tế đàn này về cho cổ tộc sử dụng. Hừ, thánh thể nhân tộc không thể sống qua ngày hôm nay. Lão già ngươi cũng đừng che chở hắn nữa, vì hắn mà liều mạng là không đáng. Hơn nữa chỉ bằng kỳ sĩ phủ các ngươi cũng không bảo vệ nổi ngũ sắc tế đàn này đâu. Thánh giả cổ tộc lạnh lùng nói, tràn ngập sát ý vô tình. Lão hủ liều mạng với các ngươi. Lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ đỏ bừng cả ánh mắt, trong lòng như có uất khí vô tận, muốn liều mạng của người này. Hư không bị phá vỡ. Vị cổ thánh thứ sáu xuất hiện, trên người bao phủ cả ngàn vạn đạo thần hoàn, sau lưng có cánh thần, vô cùng rực rỡ. Đây là một vị vương giả trong thánh nhân, chỉ bằng vào một mình ngươi căn bản không đủ sức xoay chuyển trời đất, dẫy dụa nữa hẳn là mất mạng thôi. Vị vương giả trong thánh nhân này bình thường nói, Diệp Phàm đứng trên tế đàn, quát to với sáu vị cổ thánh. Đám cổ thánh ti tiện không biết liêm sỉ, ta là một trảm đạo giả nho nhỏ lại khiến các ngươi hưng sư động chúng như thế, lục thánh đều tới, ra tay chỉ vì một mình ta. Các ngươi không sợ là khiến người khác khiếp sợ sao, chỉ là một con kiến mà thôi, nếu không có một vị đại thánh tính toán ra một tia thiên cơ trong tương lai, cảm thấy ngươi có thể là mối hiểm họa thì chúng ta cần gì phải động tay với ngươi. Một vị cổ thánh lạnh lùng nói, các ngươi rốt cục cũng vẫn sợ, lại tấn công ta. Diệp Phàm quát, giết ngươi giống như bóp chết gà đất, chẳng tốn mấy sức lực. Một vị cổ thánh lạnh lùng nói, một bàn tay màu tím xuyên qua tầng mây đánh về phía thân thể hắn. Bàn tay này quá lớn, ầm ầm rung động, vòm trời mười phương đều đã sụp đổ, trên đó có những cái vải tím dài tới mấy trượng, khủng bố dọa người mười phần. Sư phụ, đám người Diệp Đồng nhìn thấy rõ ràng ở xa xa, tất cả đều kinh sợ kêu to. Bọn họ thấy nhiều cổ thánh ra tay như vậy, có cả vương giả của thánh nhân. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ có một mình sao có thể ngăn cản nổi, khó có thể che chở cho Diệp Phàm. Chết tiệt, thánh nhân của cổ tộc ra tay, hơn nữa còn đưa tới nhiều người như vậy. Diệp Phàm khó có thể sống rồi, phải làm sao đây, thật sự vô sỉ, lại có nhiều thánh nhân tới vậy kéo nhau tới, không có một chút nhân tính, muốn diệt trừ thánh thể nhân tộc ta mà gạt bỏ quy củ. Thật sự là đáng giận mà, bất kể là Diệp Phàm hay Lệ Thiên và đám người kỳ sĩ phủ đều giống giận, tràn ngập vẻ không cam lòng, tức sùi bọt mép. Nhiều cổ thánh tới như vậy đúng là không cho Diệp Phàm một đường sống, đồng thời cũng thấy được sự kiêng kỵ của bọn họ đối với thánh thể nhân tộc, sợ hắn trưởng thành, sợ hắn đi trên con đường thí luyện mạnh nhất, cuối cùng chứng đạo trở về. Ngày nay bọn họ xuất kích mạnh mẽ như vậy, không kiêng nể gì, giống như muốn hoàn toàn bóp chết thánh thể trước khi trưởng thành. Còn muốn đi lên con đường thí luyện mạnh nhất sao? Đợi kiếp sau đầu thai cho tốt đi, kiếp này ngươi không có hy vọng đâu. Mấy tháng qua, cổ tộc vẫn chưa có hành động gì, bởi vì không tìm được tung tích của Diệp Phàm. Nhưng lúc này bọn họ lại biết hắn sẽ đi lên thiên lộ cổ, vì thế đột kích tới. Thánh thể là một trong những loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ, khiến cổ tộc rất kiêng kỵ. Một số vương tộc cấp tiến không thể dễ dàng để cho hắn thành thánh, càng không hy vọng ngày sau sẽ đại thành. Chết tiệt thật, một vị cao thủ của kỳ sĩ phủ nắm tay, tức giận há mồm phun một ngụm máu to. Kết cục này khiến hắn buồn bực và uất hận không chịu nổi. Sư phụ, ánh mắt Diệp Đồng ẩn hiện nước mắt, không kìm nổi mà hét lên giận dữ nhưng lại bị Hắc Hoàng giữ lại, khiến hắn phải nhịn đi, ngày sau báo thù. Diệp Phàm nếu có chuyện gì thì ngày ta thành thánh nhất định sẽ đi gặp mặt những cổ thánh này. Lệ Thiên lạnh lùng nói, sư phụ, người đừng chết đó. Tiểu Hoa Hoa khóc lớn, những người này đã hoàn toàn tuyệt vọng, cổ thánh đều tới nhiều như vậy thì ai mà chống nổi. Đừng lo lắng, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới, một thân ảnh tò bên trong nhà đá bịt kín xa xa đi ra. Hắn đi tới gần, xoa đầu Hoa Hoa nói, đừng có khóc, sau đó lau sạch nước mắt trên mặt nó. Cả đám người đều ngẩn ra, người này đúng là Diệp Phàm, mà căn nhà đá kia chính là nơi không lâu trước đó hắn và lão phủ chủ tiến vào. Chuyện này là thế nào? Ngươi là Diệp Phàm, thế thì người trên ngũ sắc tế đàn là ai? Một số người của kỳ sĩ phủ đều ngây ngẩn, ta muốn ngươi giải thích. Hắc Hoàng nhe răng nói, hiện tại chúng ta để ý xem tuồng là được rồi. Diệp Phàm mỉm cười, nhìn về phía sâu nhất của kỳ sĩ phủ. Nơi đó đang có đại chiến diễn ra, bọn họ biết Diệp Phàm ở đây, không gặp nguy hiểm gì thì cũng hiểu rõ đám cổ thánh kia đều bị lừa cả, khẳng định phải trả giá thật đắt rồi. Chương 1193, thánh nhân nói đạo lý bằng nắm đấm. Chỗ sâu nhất trong kỳ sĩ phủ bừng sáng, từng luồng sáng đánh nát cả thiên địa, nơi nơi đều là hắc động. Thánh nhân đang giao chiến tại nơi này, trận chiến này đã tới hồi gay cấn, nếu ánh sáng kia mà đánh lên mặt đất thì nhất định sẽ khiến Trung Châu lún xuống một mảng lớn, tối thiếu là linh sơn của kỳ sĩ phủ cũng không còn đảm bảo nữa. Nhưng dù tiếng hô quát truyền tới, thánh quang tràn ra thì địa phương này cũng không bị hủy, được bảo tồn nguyên vẹn. Kỳ sĩ phủ không hổ là trọng địa của nhân tộc, địa thế muôn đời hiếm gặp kết hợp với đạo văn, khiến nơi này trở thành bất hủ. Một vị cổ thánh lẩm bẩm, thế công càng mạnh hơn, phát động công kích tuyệt thế của vương giả trong thánh nhân. Đại đạo nổ vang, tiên quang tỏa ra càng nhiều, ánh sáng tràn xuống trong thiên địa, khiến cả địa phương này hóa thành một mảnh đất khô cằn. Những người đang xem cuộc chiến đều biến sắc, giờ khắc này bọn họ thấy tinh không vô ngần, có ngân hà rực rỡ chút xuống, hào quang vạn trượng, áp nát càn khôn, như muốn lật úp nơi này vậy. Chủ nhân của kỳ sĩ phủ, người còn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự sao? Muốn bị diệt tộc, giết không còn một người à? Một vị cổ thánh khác bá đạo phi thường, lạnh lùng nói. Vòm trời rách nát ra, khắp nơi mờ mịt, các loại tiên quang bay múa, hắc động không đếm hết ẩn hiện, hóa thành hư không. Đám vương tộc các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, không nói chút quy củ nào sao? Lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ quát, mái tóc hoa râm dựng đứng lên. Chúng ta khinh người quá đáng thì đã sao? Một vị cổ thánh ngang ngạnh nói, vẻ mặt lạnh lùng, một theo tiếng cười vô pháp vô thiên, có thể nói là không kiêng nể gì, khiến người ta nghe mà cảm thấy đặc biệt chói tai. Xa xa, tất cả cao thủ của kỳ sĩ phủ đều biển sắc, nắm chặt bàn tay. Mấy cổ thánh tới xâm phạm này đúng là không sợ hãi gì, khiến người ta tức nổ phổi, hận không thể lập tức đánh chết tươi bọn chúng. Đáng tiếc là những kẻ này quá cường đại, nhân tộc đương thời có mấy cường giả địch nổi bọn chúng chứ? Quá đáng thật, những tên cổ tộc này đúng là đáng bị băm thành ngàn mảnh. Khinh nhân tộc ta thiếu thánh nhân nên kiêu ngạo tới cực điểm rồi. Một lão già của kỳ sĩ phủ tức giận tới mức cả người run run. Đám người Diệp Đồng, Lệ Thiên, Đông Phương Giã cũng đều oán hận, hai hàng lông mày dựng thẳng, căm tức nhìn trời cao. Điều an ủi duy nhất đối với bọn họ là Diệp Phàm không sao. Thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng có thể đoán ra là lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ hẳn là đã có chuẩn bị. Trong vùng mật thổ kia, đại chiến lúc này càng ngày càng kịch liệt. Lão phủ chủ công tham tạo hóa, một mình chống đỡ 6 vị thánh nhân, đại chiến tới hồi gay cấn rồi. Chủ nhận của kỳ sĩ phủ, ngươi làm gì thế? Vì một thánh thể thật là không đáng đâu. Nếu người lại mất mạng ở đây thì đúng là hối đã muộn đó. Ha ha, lão già này thật sự rất mạnh, ngoài dự tính của chúng ta. Tuy nhiên ngươi liều mạng như vậy thì cũng chẳng chống nổi mấy khắc đâu, cuối cùng cũng uổng mạng thôi. 6 vị cổ thánh đại chiến với lão phủ chủ, chiến khí mênh mông, che lấp cả vầng mặt trời chói mắt. Mà một vị cổ thánh lại triệu hoán tới thánh huy của sao trời, khiến nơi này biến thành một vùng tinh không. Lưu tinh bay khắp nơi, sao chổi xẹt ngang trời, từng luồng hào quang bao phủ cả địa phương này, mang tới lực lượng khủng bố phi thường của tinh tú, phủ kín cả địa vực Trung Châu. Các ngươi tự cao tự đại, khinh tới tận cửa nhà người khác, sẽ có một ngày cùng có người mạnh hơn đánh tới tộc các ngươi, giết chết các ngươi. Lão phủ chủ quát, ngươi đang nói chuyện cười sao? Chi bằng vào kỳ sĩ phủ các ngươi, hay vẫn mong thánh thể nhân tộc chứng đạo, đáng tiếc chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội đâu. Hôm nay máu tươi của hắn sẽ nhuộm đỏ trăm trượng. 6 vị cổ thánh ngang trời, đồng thời trấn áp lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ. Địa phương này tỏa ra ánh sáng đủ màu, mỗi luồng đều mang tính hủy diệt. Chư thánh quần chiến, cảnh tượng lúc này quá mức thảm liệt. Nếu không phải là nơi này của kỳ sĩ phủ rất đặc biệt, khắp Tử Sơn đều dày đặc đạo ngân, mặc dù là dư quang của thánh nhân đánh xuống cũng đủ để nơi này bị hủy diệt mấy chục lần rồi. Một câu vừa rồi của ngươi rất đúng. Hôm nay chúng ta khinh nhân tộc các ngươi đã sao? Các ngươi có năng lực làm gì ta? Không chỉ giết đám thánh thể của nhân tộc, chúng ta còn muốn cướp ngũ sắc tế đàn, ngươi không ngăn nổi đâu. Thánh nhân cổ tộc đánh lâu như vậy, một kẻ liền kiêu ngạo cười to. Hắn muốn cho lão thánh nhân nổi giận, khiến tâm thần đối phương không tĩnh lặng. Đám người các ngươi đều kiêu ngạo như vậy, nói tới mức này thì lão hủ dù liều mạng của phải lưu lại vài cái mạng của các ngươi. Lão phủ chủ hét dài, lão già, hôm nay chúng ta nhất định thịt ngươi rồi. Chúng ta khinh nhân tộc không có người đó, đã làm sao nào? Một vị cổ thánh ương ngạnh và bá đạo cười to, ầm ầm, đột nhiên từng luồng kiếm khí ngập trời đánh ra từ bên trong kỳ sĩ phủ. Tất cả đều là kiếm quang hỗn độn, chém cho vòng trời bốn phương sụp đổ, hóa thành một vùng đất chết. Cái gì, sát trận hỗn độn kia rõ ràng đã đóng lại, khởi động cần thời gian rất dài, làm sao lại thức tỉnh nhanh như vậy? Mau lui lại, rời khỏi nơi này, thoát khỏi sát trận đi. Vẻ mặt mấy vị cổ thánh tràn ngập sự kinh ngạc, xuất hiện ý sợ hãi. Tất cả đều bay cao lên, chìm sâu vào đám mây nên muốn thoát khỏi sát trận tuyệt thế thời thượng cổ. Phụt, một luồng kiếm quang hỗn độn đảo qua, máu tươi bắn tung mấy chục trượng, xẹt qua ngực của một vị cổ thánh, bị đánh thành hai nửa. A, hắn kêu thảm thiết, mưa máu ngập trời, nguyên thần tỏa sáng, bay vụt lên, xé mở hư không, muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng sát trận hỗn độn này quá quỷ dị và đáng sợ, không gì thoát nổi, có thế giam cầm hư không. Hắn không có cách nào vượt qua được. Vào khoảnh khắc máu tươi rơi xuống thì cả tòa sát trận thượng cổ thức tỉnh, tập trung vào vị cổ thánh này. Tất cả kiếm khí hỗn độn đồng thời tập trung về hướng này. Phụt, ngàn vạn luồng ánh sáng hỗn độn bổ tới, đánh cho nguyên thần của vị cổ thánh này không còn hình dáng gì nữa. Ngọn lửa sinh mạng cũng nhanh chóng khô héo đi, từ rực rỡ tới lập lòe như sắp tắt, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Phiến sát trận hỗn độn này đáng sợ thấy rõ, ngay cả thánh nhân cũng đều có thể bị giết. Mấy vị cổ thánh nhảy vào tầng mây lúc này sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Không, người này phát ra tiếng kêu to không cam lòng cuối cùng, bị kiếm khí hỗn độn đánh thành bụi bặm, chết không thể chết hơn nữa. Một cổ thánh lại bị giết đơn giản như vậy. Xa xa, đại hắc cẩu mở mắt to như chuông đồng nói. Thật không hổ là kỳ sĩ phủ, tòa sát trận này thực đáng sợ, có khả năng so sánh với trận văn của đại đế cổ. Nhưng chưa từng nghe nói nơi này có hoàng đế đâu, ánh mắt của nó đột nhiên sáng ngời. Mở lớn ra, nghĩ tới cửu bí. Ngươi có thủ đoạn tốt lắm, muốn lừa chúng ta tới đây chém giết. Một vị cổ thánh trên tầng mây giống giận nói. Đáng tiếc là tính toán của ngươi không thành rồi. Hôm nay nhất định chúng ta sẽ gạt bỏ lão thất phu ngươi. Mấy vị tổ vương của cổ tộc chạy thoát ra, chỉ có một người bị kiếm quang giết chết mà thôi. Lúc này bọn họ đứng sừng sững lên trời cao, ánh mắt như hàn băng vạn năm không thể hòa tan, lạnh lẽo vô tình, muốn đại khai sát giới. Lão phủ chủ bình tĩnh nói, đám người ngươi đã đánh tới cửa rồi, cho rằng nhân tộc ta không có cách gì, như vậy thì đã đáng gì. Chỉ có dùng máu tế trận, giao chiến để giảng đạo lý. Diệp Đông, Yêu Nguyệt Không, Lý Hắc Thủy đều nắm chặt nắm tay, kích động phi thường. Lão phủ chủ kích hoạt sát trận hỗn độn, tiêu diệt một vị thánh nhân cổ tộc, khiến cho bọn họ đều thở phào một hơi, xả nỗi giận trong lòng vừa rồi. Ngày nay chỉ còn lại 5 vị cổ thánh, lão phủ chủ hơn phân nửa có thể liều mạng đối với chúng, không còn bị động như lúc trước nữa. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thả lỏng thì một luồng dao động rất mạnh đã vọt tới, xông ra từ phía chân trời. Ngươi nói không sai, hôm nay dùng máu tế trận, giết người để nói lý. Chúng ta đúng là định ăn tươi nhân tộc các ngươi, đúng là muốn bắt nạt các ngươi thì đã sao? Cùng giọng nói này vọt tới, vị thánh nhân cổ tộc thứ 7 xuất hiện, uy thế ngập trời. Huyết phân ép xuống nặng như biển, mùi tanh ập tới, khiến người ta hít thở không thông, giống như có trăm vạn ngọn núi máu bay tới vậy. Mọi người đều biến sắc, vị cổ thánh thứ 7 xuất hiện khiến cổ tộc gây chiến, còn đánh tới như vậy. Lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ còn có thể chống đỡ được sao? Cổ tộc hưng sư động chúng, không đạt mục đích thì không bỏ qua, dù có chuẩn bị, có đối sách nhưng không có thực lực tuyệt đối cùng không được. Mọi người đều vô cùng lo lắng, đây vẫn là một thế giới dựa vào thực lực mà nói. Trước mặt nhiều vị cổ thánh, sách lược gì cũng đều vô dụng, chỉ cần một quyền là tan nát. Không sao đâu, Diệp Phàm trấn định nói, xoa xoa đầu của Hoa Hoa, động viên mọi người. Thật sự, không có tai ương ngập đầu à? Một vị đệ tử tinh anh của kỳ sĩ phủ hỏi. Diệp Phàm không nhiều ụ lời, thế cục hôm nay đã được lão phủ chủ định trước hơn nửa năm. Ngũ sắc tế đàn rất chói mắt, cổ tộc đã sớm cho người theo dối, hôm nay mới phải dùng thế kim thiền thoát xác. Lão thánh nhân lần đầu tiên gặp hắn ở quán rượu nhỏ đã nói, nửa năm sau gặp mặt sẽ đưa hắn tiến vào thiên lộ cổ, cố ý để lộ manh mối, mượn ngày hôm nay hủy diệt ngũ sắc tế đàn, đồng thời tát cho cổ tộc một cái. Lão già này đúng là muốn tìm đường chết, thánh thể nhân tộc chắc chắn sẽ bị giết, kỳ sĩ phủ cũng tan tành. Ngũ sắc tế đàn tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta, một gã cổ thánh lạnh lùng nói. Nói chuyện bằng thực lực đi, không có thực lực thì dù nhân tộc các ngươi có đạo lý cũng vô dụng, chỉ có thể cúi đầu trước chúng ta. Một vị vương giả trong thánh nhân nói, mọi người đều tức giận, những người của kỳ sĩ phủ đều giơ tay, không sợ chuyện không có thực lực ra hỗ trợ nữa. Mấy vị cổ thánh này không có khả năng lại tiến vào sát trận. Giết một gà cổ thánh rồi rất khó có thể dụ chúng vào nữa. Thật không, nắm tay lớn chính là đạo lý sao? Thế cùng tốt, lão hủ giảng đạo lý với các ngươi. Đúng lúc này thì một âm thanh già nua truyền tới. Trên ngũ sắc tế đàn kia, thân thể Diệp Phàm đột nhiên hóa thành sương mù xanh. Ở chỗ đó xuất hiện lão già ốm yếu, hóa thành một người. Cái gì, là hắn? Cái cửu u, hắn, .sao lại ở đây? Tới từ khi nào? Đi mau, mấy vị tổ vương của cổ tộc mặt xanh mét, tràn ngập vẻ bất an, chẳng dám nói nhiều, xoay người định chạy. Mấy vị đã đến đây rồi, theo như lời các ngươi nói thì chúng ta dùng nắm tay giảng đạo lý đi. Mặt cái cửu u có vẻ bệnh tật, giọng nói bình thản không chút giận dữ nhưng hắn điểm ra một chỉ liền lập tức khiến phong vân biến ảo. Một luồng sáng xông lên tận trời, giống như thái dương sụp đổ, xẹt qua vũ trụ, chiếu rọi khắp vĩnh hằng. Phụt, một gã cổ thánh nổ tung tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, đỏ cả thiên địa, hừ một tiếng cũng không hừ nổi đã biến thành một thi thể. Năm vị cổ thánh còn lại đều bị dọa khiếp vía. Bọn họ là nhân vật cấp bậc nào chứ? Một vị cổ thánh trong đó không ngờ bị người ta dùng một ngón tay điểm nát. Đúng là khiến cho mỗi người run sợ tới cực điểm. Đừng có đi, chúng ta tiếp tục nói lý. Nói xong ở địa phương này, lão hủ còn đến các tộc của các ngươi, cẩn thận nói lý. Cái cửu u lại điểm ra một chỉ. Phốc một tiếng, vị cổ thánh thứ hai hóa thành một bay máu loáng, hình thần câu diệt. Chương 1194, thần uy của cái cửu u. Trong nháy mắt đã giết một thánh nhân. Chiến lược này khủng bố tới mức nào chứ? Không chỉ đương thời mà phóng mắt nhìn khắp thiên cổ, trong dòng sông lịch sử cũng không có mấy người mạnh hơn. Cái cửu u vừa ra tay đã tỏ ra thần uy chấn thế, đủ để sánh vai với những bậc tiền nhân cao nhất ngày xưa, xứng đáng là người kế cận thời nay. Chỉ điểm hai chỉ liền búng nát hai vị cổ thánh, ngay cả thần hồn cũng không chạy ra được một tia, hóa thành sương mù máu tiêu tán trên bầu trời. Sương mù đỏ tươi kia tỏa sáng chói mắt, rung động lòng người. Còn mấy vị thánh nhân cổ tộc lúc này sắc mặt trắng như tuyết, tay chân run lẩy bẩy, lạnh từ đầu tới chân, da đầu tê dại, linh hồn rung chuyển. Không phải bọn họ kém cỏi mà trong cơ thể lão nhân trông như sắp xuống lỗ trước mặt tỏa ra khí tức khiến bọn họ kinh sợ, sợ hãi phát ra từ bản năng. Người khác có lẽ không nhận ra những thân là cổ thánh, sống tới lúc này còn không rõ ràng sao được. Trong thân thể già nua gần như mục nát kia có sắc mặt hồn phách rực rỡ như thái dương, tỏ rõ sự cường đại của hắn. Mặc dù thần hồn kia đã dày đặc đao ngân của năm tháng, khó có thể bất hủ, nhưng muốn thu thập bọn họ lại dễ dàng như trở bàn tay vậy. Cái cửu u ngươi không thể như vậy, mấy vị cổ thánh sợ hãi. Lão nhân khí huyết khô bại phía trước kia lại khiến bọn họ kinh sợ tới cực điểm. Vì sao ta lại không thể như vậy? Vừa rồi không phải các ngươi nói là phải dùng thực lực nói chuyện, giảng đạo lý bằng nắm đấm sao? Ta còn đang muốn nói chuyện cho ra lẽ với các ngươi đây. Thân sắc cái cửu u đầy bệnh tật, miệng phun ra một luồng thanh khí, hóa thành một luồng sáng hỗn độn vọt tới. Phụt, thân thể một vị cổ thánh nữa lại bị đánh nát, giống như một bị thanh cự chùy đập trúng, dù là xương cốt hay huyết nhục cũng đều nát bét ra, ngay cả nguyên thần cũng như vậy, sau đó nổ tung toàn bộ. Chết rồi, một vị cổ thánh lại chết như vậy. Người này là một vị vương giả thánh nhân nổi danh về phòng ngự của cổ tộc, cuối cùng bị một hơi tinh khí đánh nát. Bên trong kỳ sĩ phủ, đám cường giả vừa rồi phẫn nộ uất ức lúc này đều cảm thấy hả giận, nỗi buồn bực biến mất hết, bắt đầu nhìn đám cổ thánh kia đầy khinh thường. Chống lại cái cửu u sâu không thể lường đúng là một loại bi ai. Đường đường là cổ thánh đều mất hết lực lượng để đánh một trận, bị người ta tùy tiện giơ tay giết chết, chẳng khác nào trẻ con 3 tuổi. Cái cửu u, ngươi là cường giả cái thế chân chính, không nhớ ước định tại giao trì sao? Ngươi giết chúng ta không kiêng nể như vậy, không sợ gặp phải mấy vị đại thánh tới sao? Xin hãy hạ thủ lưu tình, chúng ta biết sai rồi. Sắc mặt một vị tổ vương tái nhợt như tuyết, sợ hãi kêu lên. Thành thánh nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ sợ hãi tới mức này, cho tới bây giờ vẫn cao cao tại thượng. Lúc này bọn họ lại sợ hãi tới rối tung rối mù lên rồi. Nhân tộc ta giảng đạo lý với các ngươi lại nói ai có nắm đấm cứng hơn thì chính là đạo lý. Hiện giờ ta lại giảng đạo lý nắm đấm với các ngươi thì các ngươi lại nói tới quy củ và ước định ngày xưa. Ngươi nói ta phải làm thế nào? Cái cửu u than khẽ một tiếng. Hắn đứng trên ngũ sắc tế đàn như vậy, đạo y phần phật tung bay, theo gió chuyển động, thân thể khô héo, khí sắc không tốt nhưng lại có chiến lược kinh thiên, khiến mọi người đều sợ hãi, giống như đối mặt với thần linh vậy. Vút, một vị cổ thánh tế ra một thanh thánh khí truyền thừa, tỏa ra thánh quang ngập trời, xém mở không gian, đánh ra một thông đạo vào hỗn độn, muốn bay về Bắc vực, tránh khỏi kiếp nạn này. Thánh quang này bùng lên hừng hực, chiếu sáng vĩnh hằng. Hắn bước từng bước vào, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần cái khe này khép kín lại thì trời cao đất rộng, không thể tìm ra được, có thể trốn thoát khỏi đối phương rồi. Nhưng tất nhiên chuyện này không thể thành sự thật, chỉ vì người trước mắt tên là cái cửu u, bất kể là quá khứ hay hiện tại, cũng có thể là tương lai, đây đúng là một nhân. Vật cái thế, nếu không phải hắn sinh ra đúng vào thời quá gần thanh đế thì tuyệt đối có một tia cơ hội chứng đạo. Ầm ầm, cái cửu u đứng trên ngũ sắc tế đàn, ánh mắt không tỏa sáng mà thoạt nhìn còn hơi đục ngầu, như bàn tay vươn ra lại khiến trời sụp đất nứt, trực tiếp lôi vị cổ thánh và binh khí của hắn từ trong hư vô ra. Rất khủng bố, không riêng gì Diệp Phàm, Đoạn Đức, Thần Thành mà cả tồn tại thánh cấp cùng đều run rẩy. Còn hai vị cổ thánh lúc này huyết nhục đều co rút lại từng tấc một, sợ hãi tới cực điểm rồi. Bọn họ là thánh nhân, có thể hái sao băng, đánh tan ánh trăng, đánh một trận có thể khiến mặt đất Trung Châu cùng phải lún xuống một mảng lớn. Nhưng lúc này khi đối mặt với cái cửu u, bọn họ giống như vô cùng yếu ớt, ngay cả dùng khí đi liều mạng cũng không có. Bởi vì đối phương chi nâng tay cùng có thể hủy diệt bọn họ. Phụt, bàn tay đầy nếp nhăn khép lại, vị cổ thánh kia hét thảm một tiếng, trở thành huyết vụ ngay tại chỗ. Mà thần tắc ẩn trong thánh binh kia sợ hãi giấy giụa nhưng cũng vỡ vụn từng tấc một, hóa thành một luồng thánh quang chói mắt, tung bay khắp trời, giống như pháo hoa nở rộ vậy. Người này, rốt cục mạnh tới mức nào chứ? Thánh binh bất hủ truyền thừa kia lại bị thiêu đốt như pháo hoa, khủng bố tới tột cùng, sáng lạn đáng sợ như vậy. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, chiến lực như vậy khiến mỗi người đều gần như hóa đá, căn bản là không thể nào đo lường nổi cảnh giới chân thật của cái cửu u. Mọi người chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Cái cửu u nói, nhiều năm qua đi như vậy, các ngươi làm việc ương ngạnh, những nơi con cháu các ngươi đi qua đến trẻ con cũng không dám khóc, có thể thấy kiêu ngạo tới mức nào. Lão hủ vốn không muốn nghĩ nhiều, vạn tộc ngang hàng, chung sống hòa bình là được, cùng chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Nhưng các ngươi quá đáng quá, không kiêng nể gì, hôm nay lại còn chạy tới thần thổ của tộc ta, muốn giết chết thánh thể nhân tộc, muốn đoạt ngũ sắc tế đàn. Các ngươi cho rằng tộc ta có thể khinh thường sao? Nói không chừng lão hủ động cái thân già này, dùng chiến đấu để giảng đạo lý với những kẻ không biết chừng mực mới được. Bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta gì dám nữa. Buông tha cho chúng ta lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thế, tuyệt đối không đối địch với nhân tộc nữa. Một vị cổ thánh thi đại lễ, gần như lạy luôn, đầu đầy mồ hôi, dù cử động nhỏ thôi cùng không dám. Đã quá muộn rồi, nếu ta đã xuất thủ thì sao có thể dừng lại dễ như vậy được. Cái cửu u lắc đầu nói, hiển nhiên lần này hắn muốn lập uy, đánh cho cổ tộc phải khiếp sợ, giết hết mấy vị thánh nhân chi là bắt đầu, khẳng định có cảnh cáo đáng sợ hơn nữa. Ngài là tồn tại vô thượng, chúng ta chi là con kiến, đừng nên chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta thề vĩnh viễn sẽ không trở mặt với nhân tộc, xin người giơ cao đánh khẽ. Bất luận kẻ nào cùng có thời khắc sợ hãi, đối mặt với cái cửu u, hai vị cổ thánh tất nhiên là khiếp sợ, vì mạng sống mà quỳ xuống nơi đó cầu xin. Đây là tổ vương cấp tiến nhất trong 10 đại vương tộc, ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất xin được sống như vậy. Lúc này trong đầu bọn họ không còn chút ý niệm chiến đấu, truyền ra ngoài chắc chắn khiến thế nhân chố mắt. Đáng tiếc là cuối cùng sám hối và cầu xin cùng không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cái cửu u rung ống tay áo, thân thể bọn họ liền nứt ra từng tấc một, hóa thành bùn máu. Hôm nay, một số vương tộc tại Bắc vực vô cớ bội ước, tới giết thánh thể nhân tộc, lại muốn đoạt ngũ sắc tế đàn của nhân tộc ta do đại đế lưu lại, bước lão hủ chỉ còn cách tới Bắc vực một chuyến. Cái cửu u nói, ngũ sắc tế đàn bị cổ tộc hủy diệt rồi. Lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ nói xong, rung tay áo lên. Thần quang của ngũ sắc tế đàn nhoáng lên rồi biến mất. Tế đàn liền bị thu lại. À, cổ lộ thông tới vực ngoại thực sự bị hủy diệt rồi sao, bị mấy cổ thánh kia đánh tan rồi. Một vị đại năng tính tình ngay thẳng trong kỳ sĩ phủ ngẩn ra, vẻ mặt đau xót. Cái tên ngốc này, đấy tất nhiên là phủ chủ cáo giả kia cố ý nói vậy thôi, muốn trả đùa bọn họ, che giấu ngũ sắc tế đàn đi. Cái cửu u là một vị tồn tại vô địch, sẽ không nói như vậy làm gì. Nhưng phủ chủ của chúng ta là dạng người nào? Chim nhạn bay qua, thậm chí là gà trống bay qua cũng phải sinh cho hắn một quả trứng mới xong. Lần này đi theo một tồn tại vô địch tới Bắc vực, tất nhiên là phải kiếm cớ cho tốt. Một vị khác hiểu rõ lão phủ chủ liền nhỏ giọng nói. Trận văn đan vào nhau, hóa thành một đài trận. Cái cửu u, lão phủ chủ, Diệp Phàm cùng nhau bước lên, lập tức chạy tới Bắc vực. Growl, đại hắc cầu phát ra một tiếng sói chu, vô cùng hưng phấn nói. Lần này nổi gió lớn rồi, lão già bệnh này ra tay thì khắp thiên hạ đều phải kinh sợ. Mau bay tới Bắc vực xem rốt cục là như thế nào đi. Đi mau thôi, xem bọn họ khiến chuyện này lớn tới đâu. Tiểu Hoa Hoa cũng hưng phấn nói. Một đám người đông nghìn nghịt mở đài trận thứ hai, giết về phía Bắc vực. Đương nhiên bọn họ không có khả năng đi sát theo đám đương sự Diệp Phàm mà chỉ đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Một ngày này mây mù bốn phương chuyển động, bảy vị cổ thánh kéo nhau tấn công kỳ sĩ phủ. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, có muốn nói dối cũng không thể nói dối được, phát ra chấn động lớn. Cổ tộc ương ngạnh tới mức này sao? Tất cả mọi người trong thiên hạ đều bất an, nhưng bảy vị cổ thánh đều đã chết. Tin tức này truyền ra khiến mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, nỗi lo lắng trong lòng bay hết. Cái cửu u ra tay, chí tôn vô địch thiên hạ 8.000 năm trước rốt cục đã động thủ rồi. Đây là tiền bối cổ hiền được cho rằng có thể chứng đạo, rốt cục cũng lộ ra ánh sáng tuyệt thế của hắn, bị bức phải rút kiếm chém về phía cổ tộc. Mọi người sau khi biết là ai ra tay đều chấn động. Rất nhiều cường giả cao tuổi kích động tới run rẩy. Cái cửu u tuy rằng tuổi tác đã lớn, huyết mạch khô héo, già cả quá mức nhưng vẫn còn có thể đánh một trận. Không chỉ nói Trung Châu lớn như vậy, dù là Tây Mạc xa xôi, thân ảnh già nua ngồi trên Tu Di Sơn cũng đều ngồi không yên, sừng sững đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Đông Hoang. Cái cửu u đến Bắc vực, lại rút kiếm sau 8.000 năm. Toàn thiên hạ khiếp sợ, vị lão nhân này mang theo thánh thể tới Bắc vực, muốn hoạch tội cổ tộc vì sao lại không tuân thủ quy củ, chuẩn bị động thủ rồi. Không ít đại tộc của cổ tộc đều sợ hãi, một vị tồn tại 9.000 năm đúng là đáng sợ. Lần này đem binh tới hỏi tội, không biết sẽ tạo thành giết chóc tới bậc nào. Nhiều năm qua đi như vậy, chưa bao giờ thấy vị trí tôn nhân tộc này ra tay. Rất nhiều cổ tộc nhất trí cho rằng hắn không xong rồi, cảnh giới giảm mạnh, không còn uy phong năm xưa nữa. Nên biết rằng bất luận kẻ nào, thậm chí là đại đế đều có một ngày già nua đi, nguyên thần yếu đi, thân thể khô héo, chiến lực giảm mạnh. Trong lịch sử đã có rất nhiều ví dụ, giống như thánh thể đại thành trên thánh nhai kia, khi còn trai tráng thì hùng vĩ biết bao. Khí nuốt núi sông, gào thét trong thiên địa, có thể hái sao bắt trăng, giống một cái khiến tinh tú nát bấy. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao? Khi tuổi già tới, huyết khí khô bại, thân thể biến chất, đã không còn chiến lực thời kỳ đỉnh phong nữa, cuối cùng bị người ta đánh chết trên thánh nhai. Máu tươi của thánh thể đại thành nhuốm đỏ cả ngọn núi khổng lồ màu đen kia, đến giờ còn có vết máu sau khi tinh khí tan hết. Thật đáng buồn, đáng tiếc, ngày nay cái cửu u giơ tay liền hủy diệt bảy vị cổ thánh. Trong đó có cả vương giả trong thánh nhân, khiến người ta thấy huyết khí của hắn vẫn trói lọi như xưa. Cái cửu u xuất động, mang theo Diệp Phàm đi tới Bắc vực. Một trận đại chiến sắp sửa xảy ra, mọi người đều chờ đợi, nhân tộc phấn chấn, cổ tộc sợ hãi, khắp thiên hạ chú ý. Chương 1195, kiếm sắc. Đây là cả một vùng rừng đá dày đặc trong dãy núi, cao thấp không bằng nhau, đan chéo dọc ngang. Lối vào này, ở Bắc Vực thường không có mấy ngọn cỏ, chiếm tới 90% khu vực đều như vậy nhưng dãy núi này lại xanh um. Trong rừng đá này có không ít cây cỏ, nhất là ở phía trước, từ cửa rừng đá vào trong là một vùng rừng nguyên thủy dày đặc, tiếng thông reo vi vút, khiến khu vực rất nhiều nham thạch lại trở thành một nơi rất đặc thù. Liếc mắt một cái không thể nhìn hết cả khu rừng đá rộng lớn này. Dãy núi nguyên thủy xanh biếc bao bọc, cây cối tùm trông lại không hề hợp với rừng đá chút nào. Đây là vùng hung địa mà người thường không dám tiến vào, bị một đại vương tộc Thái cổ chiếm cứ, dù là Trảm đạo giả cũng không dám tới gần, phải tránh xa xa. Bởi vì hung danh của bọn họ rất hiển hách, là hung tộc mà chỉ cần lời nói không hợp cũng có thể chiến đấu sinh tử được ngay. Từ xưa tới nay, cũng không biết có bao nhiêu đại tộc bị diệt vong bởi vậy rồi. Rao, một tiếng gầm thét truyền ra, một sinh linh lớn giống như hổ vọt từ trong dãy núi đá ra. Nó dài tới 10 trượng, nhảy vọt một cái lên tới vài dặm, thân thể mạnh mẽ, hơi thở ồ ồ khiến người sợ hãi. Nó quay đầu lại nhìn thoáng một cái, phát hiện ra đám người Diệp Phàm, hung quang trong mắt bừng lên, nhảy vọt lên một ngọn núi đá khác, đứng trên đó nhìn xuống bọn họ. Thạch tộc quả đúng là không tầm thường, ngay cả một con thú nuôi giữ nhà cũng đạt tới Trảm đạo cảnh, nội tình quả nhiên thâm hậu. Diệp Phàm kinh ngạc, bọn họ hành động rất nhanh, tin tức của kỳ sĩ phủ mới truyền ra thì bọn họ đã tiến vào Bắc Vực, tìm kiếm mấy đại vương tộc, chuẩn bị ra tay rồi. Cái cửu u đánh về cổ tộc, rút kiếm tiến vào Bắc Vực, phát ra hào quang tuyệt thể. Diệp Phàm, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ cũng chẳng hề sợ hãi mà đi theo. Rao, con dị thú này khác với những con mãnh thú khác, ở chỗ xương chán có một khối đá bóng loáng không có huyết nhục, không có lông, thoạt nhìn trông rất bắt mắt. Tương truyền tổ tiên của thạch tộc là thánh linh kết hợp với cổ tộc sinh ra, sau đó lại có quan hệ thông gia với các tộc, trưởng thành thành một vương tộc, các đời sau có rất nhiều người trên thân thể có bớt đá. Vút, đầu dị thú này không nhìn nổi sâu cạn của ba người, trên xương chán bằng đá bắn ra một luồng thần quang. Đây là thần thuật thiên phú kế thừa từ tổ tiên của bọn họ, có thể đục xuyên lỗ núi. Bùng, Diệp Phàm phất tay đánh bay dị thú, phát ra tiếng giống hung ác, lập tức kinh động tới cổ tộc ở phía trong lối vào này. Một đám người vào tới, người nào dám xông vào sơn môn thạch tộc ta? Chủng tộc này quái dị, óc hình người, có hình động vật, trên mỗi người đều có những khối đá lớn, loáng bóng lấp lánh. Là ta, các ngươi vẫn nhớ mãi không quên, điều khiến cổ thánh giết chết Diệp Phàm. Cái cửu u đi ở phía sau, lão thánh nhân kỳ sĩ phủ đi theo, thân thể thắng tắp mạnh mẽ, huyết khí dương cương, các ngươi tràn ngập sát khí không hề che giấu chút nào. Là ngươi, thật sự là ăn gan thần linh rồi, 10 đại vương tộc đều đang tìm ngươi, ngươi lại dám tự mình đưa tới cửa. Tin tức từ kỳ sĩ phủ còn chưa truyền tới đây, bọn họ cũng không biết 7 vị cổ thánh đã mất mạng, ánh mắt từng người đều lóe lên hàn mang. Nơi này ngày thường ai dám tới đây dương oai, ai cũng phải đi đường vòng, được xưng là một trong 10 đại hung tộc, truyền khắp thái cổ, uy danh hiển hách. Chống lại bọn chúng sẽ gặp phải tai họa diệt tộc, tới vừa đúng lúc, nghe nói ngươi từng giết thánh, hôm nay muốn tới thạch tộc ta lập uy sao. Vậy thì cho ngươi toại nguyện, ha ha, có kẻ cười lớn. Hiện giờ khắp thiên hạ đều biết sự đáng sợ và bất phàm của Diệp Phàm. Dưới thánh nhân chẳng ai dám trêu vào hắn, nhưng ngày nay hắn chủ động tới cửa thì đúng là muốn chịu chết rồi. Hung danh của thạch tộc đã rất rõ ràng, có cổ thánh tỏa chấn, nếu không sao xứng là vương tộc. Dù Diệp Phàm có cường đại tới mấy thì cũng không có khả năng tạo nên sóng gió gì. Thánh thể nhân tộc, mạng ngươi lớn thật, ngươi chỉ sợ không biết là một vị cổ thánh của tộc ta đã tới Trung Châu chặn giết ngươi. Không ngờ ngươi lại chưa đi lên ngũ sắc tế đàn. Nếu không thì đã mất mạng từ lâu rồi. Thống lĩnh thủ hộ sơn môn của thạch tộc lắc đầu, cảm thán vận mệnh Diệp Phàm không tồi, sau đó lạnh lùng nói. Đáng tiếc là chính ngươi đưa mình vào tử lộ rồi. Diệp Phàm cười to rồi sau đó lạnh lùng nói. Tin tức của các ngươi rất lạc hậu rồi. Chẳng lẽ còn không biết hôm nay có biến đổi lớn kinh thiên xảy ra sao? Trong một ngày có 7 vị cổ thánh ngã xuống tại Trung Châu. Ăn nói lung tung, đã chết đến nơi còn nói chuyện giật gân. Vị thống lĩnh này lắc đầu nói. Nhưng từ phương xa lúc này truyền tới tiếng thét dài, một con thạch điêu bay xẹt qua không trung, nhanh chóng lao tới, truyền ra một luồng thần niệm kinh hoàng. Không tốt rồi, cổ thánh của tộc ta đã mất mạng tại Trung Châu, đại địch xông vào Bắc Vực, muốn giết tới tận cửa đó. Phụt, Diệp Phàm vươn tay điểm ra một luồng kim quang, khiến con thạch điêu này nổ tung. Đá vào huyết nhục rơi xuống, thần niệm ngừng hẳn, đi, bẩm báo tổ vương, thánh thể nhân tộc tới đây chịu chết rồi, vị thống lĩnh này biến sắc. Tuy là một vị bán thánh nhưng hắn cũng không dám quyết đấu với Diệp Phàm. Hiện nay người trong thiên hạ đều biết ngoại trừ Hoàng Hư Đạo, Long nữ Vạn Long Sào và một số ít con của cổ hoàng gia thì dưới thánh nhân không ai có thể đấu với Diệp Phàm. Không cần thiết phải thông báo đâu, chúng ta tự đi vào. Diệp Phàm nói, giống to một tiếng, huyết khí hoàng kim tỏa ra đầy trời, hóa thành một luồng sáng phóng về phía trước. Phốc, phố cổ, hắn đại khai sát giới bên ngoài sơn môn của thạch tộc, một quyền đánh cho một cường giả thạch tộc tan thây, không ai có năng lực ngăn cản hắn cho dù một bước. Loạn thế đến thật rồi sao? Một trảm đạo giả nho nhỏ lại dám đến quấy rầy thạch tộc ta. Con kiến mà muốn cắn chết voi sao? Một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Thánh quang mông lung hiện ra giữa không trung, từ từ rơi xuống, bao phủ người vừa tới. Hắn giống như một vị thần siêu thoát hồng trần vậy. Thánh nhân thạch tộc xuất hiện, giơ tay chộp tới Diệp Phàm, nói. Ngươi chi là một con kiến may mắn, nếu không có thì đệ đệ ta đã nghiền nát ngươi ở Trung Châu rồi. Thật à, thạch tộc các ngươi thật là có uy phong lớn quá. Đến kỳ sĩ phủ ta giết ngươi, còn muốn cướp đoạt ngũ sắc tế đàn do đại đế cổ lưu lại. Hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ giơ tay chặn đứng. Cổ thánh nhân tộc, người vừa tới hiển hóa ra chân thân. Đây là một kẻ có thân thể huyết nhục, mái tóc vàng rực, tỏa ra thiên uy, huyết khí tràn ngập trấn áp càn khôn nổ vang. Bẩm báo tộc chủ, vừa rồi Thạch Điêu truyền tin nói 7 vị cổ thánh của các đại vương tộc tới Trung Châu đã bị giết toàn bộ, không biết thật giả thế nào. Thống lĩnh thủ hộ Sơn Môn nói, cái gì, tộc chủ thạch tộc sợ ngây người, chuyện lớn không tốt rồi, chư thánh chết toàn bộ tại Trung Châu rồi, từ phương xa có tiếng kêu to hoảng sợ truyền tới, có người đang bay tới nơi này, toàn bộ thạch tộc kinh sợ, đây là chuyện lớn tới mức nào chứ, không thế không nói rằng tin tức của bọn họ cũng hơi lạc hậu, tới giờ phút này mới cảm thấy chuyện lớn không xong. Ngươi, là ai, tộc chủ thạch tộc nhìn thẳng vào cái cửu u, càng nhìn càng kinh hãi, lông tóc dựng ngược cả lên. Tên ta là cái cửu u, là người tới nói lý lẽ với ngươi đây. Cái cửu u tiến lên, nhân tộc, cái cửu u, tộc chủ thạch tộc khiếp sợ, gần như run rẩy, không ngờ kẻ khiến cả đại thánh của cổ tộc cũng phải lo ngại lại tìm tới tận cửa. Bên ngoài thân thể hắn hóa đá rất nhanh, trở thành một người đá, lực phòng ngự đã đạt tới mức kinh người. Chuyện lớn không ổn rồi, cái cửu u tiến vào Bắc vực, muốn giết 10 đại vương tộc lập uy. Từ phương xa hiện ra mấy thân ảnh muốn tới báo tin. Cũng không phải là tin tức của bọn họ quá lạc hậu mà Diệp Phàm quá nhanh, tìm kiếm nơi ở của cổ tộc rất mau chóng, còn hơn tốc độ truyền tin một chút. Chí tôn vô địch của nhân tộc, người không thể làm vậy. Tộc chủ của thạch tộc vừa rồi còn thần uy lẫm lẫm như thần linh, thánh quang chiếu sáng, lúc này lại đang run rẩy. Một vị chí tôn của nhân tộc tới đây, giơ tay cũng đủ diệt toàn tộc của bọn họ, hoàn toàn xóa sổ khỏi thế gian. Đây là sự chênh lệch về thực lực, hắn tuy rằng là một vị cổ thánh, có thể nhìn xuống thiên hạ. Có thể lôi ánh trắng trên trời xuống, có thể luyện hóa tinh tú vực ngoại, gần như không chỗ nào không thể đi, coi chúng sinh như con kiến. Nhưng đối mặt với lão nhân ốm yếu này, hắn vẫn không có chút chiến ý, bị dọa cho sợ vỡ mật, thân thể run rẩy. Không phải hắn quá kém cỏi mà thần uy của cái cửu u tỏa ra từng luồng từng đợt tập trung về phía hắn, khiến tộc chủ thạch tộc khiếp sợ từ tận linh hồn. Không, đừng, hắn kêu to một tiếng, thân thể hóa đá ở trong vùng uy áp của cái cửu u bị nứt nẻ ra rất nhanh. Sau đó ầm một tiếng liền nổ tung, máu tươi bắn ra như mưa. Khắp nơi hoàn toàn im ắng, mọi người của thạch tộc khiếp sợ tới cực điểm, tất cả đều nơm nớp trong lòng. Đây là tộc chủ của bọn họ, trên có thể lên tới 9 tầng trời, dưới có thể tiến vào địa phủ, hoành hành trên đời 5.000 năm, rất nổi danh trong các tổ vương, đối với chúng sinh mà nói chính là một tồn tại tối cao vô địch. Nhưng lúc này cái cửu u chưa ra tay, chỉ dùng uy áp đã khiến cho tộc chủ thạch tộc nổi tiếng về phòng ngự bị đánh nát, thân thể chẳng còn. Diệp Phàm, lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ cũng đều rung động. Cảnh giới này khiến cổ thánh cũng chỉ có thể nhìn lên từ xa xa. Đây là một vị trí tôn sánh vai được với những người kiệt xuất trong lịch sử. Cái cửu u đi về phía trước, vẫn chưa ra tay. Tất cả cường giả của thạch tộc đều rút lui, sau đó nằm phục xuống đất, giống như đối mặt với chân thần vậy. Từ xa xa trong không gian truyền tới một dao động mỏng manh. Có cổ thánh mở vực môn ra, muốn vượt qua hư không bỏ chạy. Ầm ầm. Cái cửu u đánh ra một trường, vị cổ thánh kia kêu lên thảm thiết, hóa thành máu tươi rồi thành cho bụi, hình thần câu diệt. Thạch tộc sợ hãi, bản tộc tổng cộng có 3 gã cổ thánh, đến giờ đều bị hủy diệt toàn bộ. Đây là tại họa đẩy bọn họ tới mức diệt tộc đến nơi rồi. Lão hủ nếu đã ra tay thì thánh giả nào khi nhục nhân tộc ta cũng đừng hòng sống nữa. Lời nói già nua không có bất cứ cảm xúc nào, rất bình thản nhưng lại khiến bốn phương đều yên tĩnh. Mọi người thạch tộc đều run rẩy, tất cả quỳ sát xuống mặt đất. Bị một loại khí thể áp bức vô thượng, khó có thể nhúc nhích chút nào. Người này tới đủ để diệt cả trăm bộ tộc như bọn họ. Tuy nhiên cái cửu u vẫn chưa ra tay với bọn họ. Lần này chủ yếu hắn nhằm vào cổ thánh, không lạm sát người vô tội. Tìm được một báu vật rồi, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ giống như một con cáo già, vui tới lông mi giãn ra. Trong tay hắn là mấy tấm đá rách nát, mỗi tấm đều lớn cỡ bàn tay, phong cách cổ xưa thần bí, có hoa văn đại đạo trên đó. Mảnh vỡ thần y của thánh linh xa họ, cái cửu u kinh ngạc, vuốt cằm gật đầu. Diệp Phàm chấn kinh, thứ này đúng là thứ rất tốt, thánh linh là tồn tại vô thượng dám khiêu chiến với cả đại đế cổ. Thạch tộc là hậu duệ của một vị thánh linh và cổ tộc kết hợp, có thể có loại kỳ chân tuyệt thể này cũng có thể hiểu được. Đây là chí bảo phòng ngự, cái cửu u không hành động gì nhưng lão phủ chủ kỳ sĩ phủ và Diệp Phàm lập tức cướp đoạt bốn phía, tìm kiếm chiến lợi phẩm, lấy được rất nhiều tài liệu quý báu. Đi thôi, đi tới trạm tiếp theo, cái cửu u lên tiếng, thân thể già nua không hùng vĩ như thắt lưng lại thẳng tắp, cất bước về phía trước, tiến vào vực môn. 8.000 năm trước hắn cái thế vô song, oai hùng vĩ ngạn. Ngày này thân thể không còn trẻ nữa, huyết khí đều khô héo, ngay cả mắt cũng đục ngầu, hoàn toàn già rồi. Trong lòng Diệp Phàm run lên, cảm thấy đúng là anh hùng tuổi xế chiều. Một lúc lâu sau, chư thánh của Thanh Quỷ tộc bị diệt sạch. Hai canh giờ sau, cổ thánh của Tử Điện tộc hoàn toàn bị đánh gục. Ba canh giờ sau, tổ vương của Thần Luân tộc phải đền tội, không ai trốn thoát. Đông Hoang rung động, cổ tộc khiếp sợ, khắp thiên hạ sôi trào, chí tôn của nhân tộc ra tay, rút kiếm với cổ tộc, ánh sáng tuyệt thể chiếu khắp đại địa. Chương 1196, Lam Mạo Huyên. Lam Mạo Huyên là một địa phương thực đặc biệt, là liệt cốc nổi danh tại Bắc Vực, thường xuyên có sương mù màu lam bay lên. Địa phương này nổi danh nhưng rất ít người dám tới gần đây, bởi rất dễ mất mạng. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này là một vùng đất xấu, ai chẳng may lạc vào chỉ có chết. Bắc Vực trống trải, thế nhân đều biết, đất chết không có bến bờ, đứng trên mặt đất nhìn lại cảm thấy khôn cùng, hoang vu mà thê lương. Mà tới gần nơi này, loại cảm giác này lại càng sâu sắc hơn gấp 10 lần. Vực sâu này phẳng lì giống như một nhát búa của thiên thần hạ xuống, chia mặt đất ra thành hai nửa, thẳng từ trên xuống dưới lòng đất cả ngàn dặm vậy. Khi tới gần nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều xương trắng ngang dọc, giống như một vùng nham thạch trắng bóc. Những thi hài này đều là ngàn vạn năm tích lũy lại, có nhiều bộ đều đã phong hóa, trở thành bột phấn. Thê lương, hoang vắng, đáng sợ, yêu dị chính là ấn tượng về địa phương này. Nhiều năm trôi qua như vậy, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết ở nơi này. Xương cốt trắng như tuyết nhìn mà thấy ghê người, phía trên vùng đất chết này có một đạo vực môn xuất hiện. Diệp Phàm, lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ, cái cửu u xuất hiện trên Lam Mạo Huyên. Địa phương này nghe đồn là có ảnh hưởng rất lớn tới thần hồn của tu sĩ. Vừa tới đây nguyên thần đã cảm thấy không ổn, muốn xông ra khỏi cơ thể. Diệp Phàm nhíu mày tự nói, Phàm là sinh linh đi vào địa phương này thì linh hồn sẽ không chịu khống chế, thoát khỏi trói buộc của thân thể, chìm sâu vào trong Lam Mạo Huyên. Thi thể hài cốt vô tận trên mặt đất trắng xóa một vùng, hóa thành biển xương đều được lưu lại qua năm tháng dài lâu. Tất cả sinh linh đều chết kiểu này, mất đi nguyên thần, lưu lại thân thể, từ từ mục nát đi. Lam ma của Lam ma tộc phía dưới đã thức tỉnh nhiều năm. Địa phương này sở dĩ hóa thành thế này cũng đều là do bọn họ tiêu hao thần hồn lực của sinh linh mà thành. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ nói, cũng chính bởi vậy mà hung danh của Lam ma tộc vang xa. Bọn chúng thành lập trong Tử Vong quốc độ, hấp thu thần hồn và ăn thịt người cũng chẳng có gì lạ, là mối nguy hại rất lớn đối với những chủng tộc nhỏ yếu, vì vậy ngay cả rất nhiều cổ tộc cũng đều chống lại bọn họ. Diệp Phàm mặc dù cũng bị ảnh hưởng một chút nhưng vấn đề không lớn. Người tí hơn màu vàng trong nghi tâm tự chủ cất bước đi ra, hét dài một tiếng, vận dụng thiên âm chấn khắp cả vực sâu, khiến sương mù màu lam tán loạn. Phía dưới có người đang chờ ta, tuy nhiên cũng không ngại lắm. Cái cửu u nói, Diệp Phàm và lão phủ chủ đều chấn động. Nhất định là nhân vật lợi hại của cổ tộc xuất hiện rồi. Dù sao thì bọn họ lần lượt tiêu diệt cổ thánh của bốn tộc Thạch tộc, Thanh Quỷ tộc, Tử Điện tộc, Thần Luân tộc, cũng khó không thể kinh động tới lớp người già. Đối phương chắc cũng muốn ngăn cản tất cả. Lúc này không chỉ nói Đông Hoang mà cả Trung Châu cũng chấn động. Dù là tu sĩ ở phía Đông Đại Dương cũng đã nghe nói tới chuyện này bởi đúng là nó ảnh hưởng quá lớn. Một vị cường giả cái thế của nhân tộc ra tay, liên tiếp tiêu diệt thánh nhân của tứ đại vương tộc, không ai chạy thoát. Tất cả đều hóa thành cho bụi, rung chuyển đất trời. Cái tên cái cửu u đã uy chấn thiên hạ 8.000 năm trước, yên lặng nhiều năm như vậy, giờ lại nổi lên mạnh mẽ như thế, vừa ra tay đã liên tiếp tiêu diệt cổ thánh, ai mà không sợ hãi chứ. Những ngày này phần đông cổ tộc Bắc Vực đều bất an khiếp sợ, ngay cả lớn tiếng cũng không dám. Ai nấy đều sợ đại nạn sắp giáng xuống đầu mình, gió dữ phần phật, lam vụ sôi trào, tràn ra từng mảng lớn từ dưới vực sâu, lôi kéo nguyên thần rời khỏi thân thể. Đi xuống hơn ngàn dặm nữa là một cái hồ lớn nằm giữa vực sâu, giống như một biển hồ, hơi nước mông lung, sóng nước trong vắt. Ở trong này cũng không ảm đạm mà trong nước có một gốc chu ma hoa màu lam, lấp lánh lam quang, khiến địa phương này lập lòe sáng tối. Sương mù đang tản ra từ nó. Ở bên bờ hồ có một cái động lớn, bên trong là một thế giới hào quang sáng ngời, thông về nơi ở của Lam ma tộc. Đó mới chính là động ma chân chính. Khôn tốt, cái cửu u vô địch nhân tộc thật sự tới rồi. Một đám cổ tộc canh giữ cửa động thấy ba người hạ xuống, tất cả đều kêu lên sợ hãi, truyền tin vào bên trong rất nhanh, thần sắc kinh hoàng, nơm nớp lo sợ. Nhóm này này toàn thân màu lam, có vảy mọc khắp người, diện mạo hung ác nhưng lại nhỏ yếu đáng thương như cừu non đối diện với sư tử, thân thể không kìm nổi mà run rẩy. Cái cửu u bước tới bên bờ hồ, đặt bước lên cầu thang bạch ngọc, đi vào bên trong cổ động. Diệp Phàm và lão phủ chủ kỳ sĩ phủ đi sát phía sau. Xông thẳng vào sào huyệt của vương tộc Thái Cổ, loại chuyện này cũng chỉ có lão nhân này mới có thể làm được. Đối với thánh hiền Thái Cổ thì đạo văn hay sát trận đều không đáng gì. Thần văn sát phạt gì ở dưới chân cái cửu u cũng biến thành vết rách, không còn chút tác dụng nào cả. Trong đó có pháp trận của thần luân tộc khủng bố nhưng cuối cùng cũng bị đánh nát lập tức, không khiến ba người dừng lại chút nào. Cái cửu u bước thẳng vào bên trong hắc động sâu vạn trượng. Chí tôn nhân tộc giá lâm, đi vào Lam Ma Uyên chúng ta không biết muốn làm gì. Trong thế giới dưới lòng đất này có tiếng nói như sấm sét truyền ra. Có thể thấy xa xa một tòa thành lớn cổ xưa, lam vụ dày đặc. Cổ thành thành lập trong thế giới dưới lòng đất, trường tồn từ Thái Cổ tới nay, là nơi sống của Lam Ma tộc, mỗi thế hệ lại có một ma vương hung ác. Tìm các ngươi nói đạo lý, cái cửu u nói, đi tới rất trầm ổn, mỗi bước hạ xuống đều khiến đạo văn trên mặt đất vỡ nát, rất nhiều văn hạc tổn hại, hóa thành bột mịn. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ biến sắc, nói nhỏ, đây là sát trận Thái Cổ, rất nhiều cổ hiền các thế hệ bày ra hoàn thiện được. Thánh nhân tới đây cũng chỉ có ngã xuống, không thể tiến xa. Trong lòng Diệp Phàm dậy sóng, một cổ trận đáng sợ như vậy dưới chân cái cửu u lại đứt ra từng khúc một, đơn giản mà trực tiếp bị hủy đi. Cái đạo hữu, người tới tộc ta giảng đạo lý, vì sao lại làm tổn hại đại trận hộ đạo? Thế là có ý gì? Trên tòa cự thành cổ xưa kia xuất hiện một bóng người hùng vĩ, nhìn về phía này, hai mắt trông như thiểm điện. Giảng đạo lý nắm đấm với các ngươi, tất nhiên phải ra tay. Nhiều năm qua như vậy, các ngươi không phải đều như vậy sao, chiến khắp thiên hạ, dùng võ nói lý. Cái cửu u nói, cổ thành phía trước hoàn toàn yên lặng, người trên đầu tường thành cảm thấy một luồng khí tức mênh mông vọt tới, thân thể lay động. Cái tiền bối, trong một ngày ngươi liên tiếp diệt cổ thánh tứ đại tộc, muốn đánh suốt bắc vực sao? Muốn giết sạch cổ tộc sao? Người trên đầu tường lớn tiếng hỏi, vương tộc chung sống, các tộc trong thiên hạ ngang hàng, vốn có thể sống hòa bình. Nhưng các ngươi lại quá đáng quá. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ lên tiếng, nhìn về phía trước nói. Các ngươi coi ước định của vạn tộc như gió thoảng bên tai, hoành hành giết chóc không chút cố kỵ. Lần này bảy thánh nhân xuất hiện liên tục, tiến vào trọng địa của nhân tộc ta, làm theo ý mình, chẳng lẽ chúng ta không được tiêu diệt những bộ tộc này sao? Chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm. Tộc chủ Lam Ma tộc đứng trên cổ thành nói. Hiểu lầm sao mười đại vương tộc các ngươi lại hạ tất sát lệnh với ta, điều bảy vị cổ thánh tới Trung Châu giết ta. Hiểu lầm này lớn thật đó. Diệp Phàm cười lạnh, trên cự thành cổ xưa, thần sắc tộc chủ Lam Ma tộc lạnh như băng. Lời nói của Diệp Phàm rất không dự ý, ngày thường dưới thánh nhân không ai dám bất kính với hắn như vậy. Bởi vì Lam Ma tộc không chỉ là một trong 10 đại hung tộc mà nội tình cũng rất sâu, ngoài 10 vương tộc hoàng tộc ra thì bọn họ cũng từng xuất hiện đại thánh. Hơn nữa tộc chủ Lam Ma Uyên thế hệ này là một vị thiên tài tuyệt thế, được xưng là Lam Ma Thiên Vương, đã đi rất xa trên đường chứng đạo, chỉ còn kém một bước lại trở thành đại thánh. Có thể nói người này tài ba chắc tuyệt, chiến lực khủng bố, hơn xa rất nhiều cổ vương, đứng trong hàng ngũ cường giả đương thời. Các ngươi khinh người quá đáng, nhiều năm như vậy không kiêng nể gì, còn muốn làm gì nữa? Hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc ta sao? Diệp Phàm nói, tộc chủ Lam Ma tộc vẫn không nói lời nào. Hắn tự cao thân phận cũng không muốn liếc nhìn Diệp Phàm một cái, chỉ đứng xa xa nhìn cái cửu u và lão thánh nhân kỳ sĩ phủ. Sao lại không nói? Các tiền bối tới đây thứ nhất là muốn giảng đạo lý giữa nhân tộc và cổ tộc, thứ hai là muốn các ngươi trả lời về việc Diệp Phàm. Có lẽ chúng ta có chỗ không đúng như bảy vị cổ thánh đều chết ở Trung Châu, lửa giận nhân tộc các ngươi cũng nên bình ổn rồi chứ. Tộc chủ Lam Ma lên tiếng, còn chưa đủ, mới có vài người này, không giết hết cổ thánh của 10 đại vương tộc các ngươi thì làm sao mà bình ổn phong ba được. Cái cửu u nói, tồn tại cái thể vô song 8.000 năm trước nói ra lời nói chính là pháp chỉ không thể nghịch lại. Ngày nay hắn quyết định như vậy, quyết tâm không cho kẻ nào sửa đổi. Một luồng khí tức ngập trời tỏa ra khắp nơi này. Cái cửu u bước lên từng bước một, tộc chủ Lam Ma tộc đứng trên thành, sắc mặt trắng như tuyết,